Chào những người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương đó là Thiên Binh Các Phách Mại Đường. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là thế cục ở trong Từ Hà Thành đã trở nên vô cùng hỗn loạn, và từng thế lực lớn đã thay thế nhau mà chen chân vào trong Từ Hà Thành. Cuối cùng thì cái mà Sở Dương chờ đợi đó là những siêu cấp đại tông môn cũng đến. Theo như chúng ta quan sát trong thời gian vừa qua thì cũng có thể thấy được kế hoạch của Sở Dương chính là sẽ đưa những cái thiếu niên do mình thu dụng này, chúng đã được khơi dậy cái lòng trung thành với Sở Dương, sau đó đưa chúng tiến vào trong các siêu cấp đại tông môn để sau này sẽ mang lại lợi ích lớn lao hơn nữa cho lực lượng Thiên Binh Các của Sở Dương. Ở phần trước thì những chúng ta đã biết đấy là mọi việc sắp xếp đâu vào đấy, tuy nhiên thì Ngôn Như Sơn cũng đã rời đi, chỉ để lại cho Sở Dương một vương đao đã trở thành một thiên cấp cao thủ. Và bây giờ thì Sở Dương cũng đưa vương đao lên trên đỉnh Thương Mang Sơn để cho hắn tập luyện và làm quen dần với cái thân phận là một sát thủ của mình. Còn hôm nay chúng ta hãy đến với Phách Mại Đường của Sở Dương để xem chuyện gì sẽ xảy ra ở đây. Sáng sớm ngày tiếp theo, Phách Mại Đường của Sở Dương rốt cuộc cũng ở trong tiếng chiêng trống vang trời mà tổ chức khai trương. Ở tại nơi đầu sóng ngọn gió, người người đều cảm thấy bất an như vậy, lại còn có người đi khai trương buôn bán, lại còn gióng chiếng khuya chiêng như vậy, cao điệu đến thế. Người này đảm lượng thực sự là đáng bội phục. Thế nhưng Sở Dương Vương là ai cơ chứ? Trên đời này còn có việc gì mà lão nhân gia ông ta không dám làm? Ở trong cái hoàn cảnh đặc thù này, Thiên Binh Các Phách Mại Đường chính thức khai trương. Hơn nữa phong cách còn vô cùng hoành tráng, lộ ra vẻ là nhất phái định liệu từ trước. Trong ngày thứ nhất đã đem rất nhiều thiệp mời phát ra. Tối ngày khai trương sẽ cử hành trận đấu giá đầu tiên. Hành động này không thể nghi ngờ gì là rất lớn mật và hơn nữa rất tự tin cùng nắm chắc. Ở trong hoàn cảnh Từ Hà Thành của hôm nay, lấy thực lực của Sở Gia Đại Viện trước mắt mà nói, cụp đuôi giấu tiếng còn chưa đủ, nay lại dám gióng trống khua chiêng như vậy, lại còn dám cử hành một buổi hội đấu giá. Phải biết rằng giờ phút này trong Từ Hà Thành, thế lực ngoại lai cũng không chỉ có một siêu cấp tông môn hay tiểu thế lực lớn nhỏ nào, mà tùy tiện một cái trong số rất nhiều tông môn kia đưa ra cũng có thể dễ dàng tiêu diệt cả Sở Gia Đại Viện. Sở Dương chọn thời gian vi diệu như thế để cử hành buổi đấu giá, vô luận là hắn có hậu thủ gì thì vẫn phải bội phục cái đảm lượng của hắn thực sự là rất lớn. Về phần nói tới hậu thủ của Sở Dương, hoặc là nói tại sao hắn lại tự tin 10 phần thì thực ra cũng rất đơn giản. Chỉ cần sức hấp dẫn đủ lớn, mình coi như có gặp nguy hiểm như thế nào đi nữa, nhưng chỉ cần điều chỉnh tốt sự tăng bằng giữa các thế lực khắp nơi, để cho bọn họ chế ước lẫn nhau, thì dĩ nhiên là có thể kê cao gối không lo mà ngủ. Nhưng như vậy thì vẫn không khác gì là đi dây thăng bằng trên vách đá vạn trượng, chỉ cần hơi không cẩn thận thôi thì chính là tan xương nát thịt. Rất nhiều đại tông môn trú đóng ở bên trong thành và cả ngoài thành, còn có những cái dứt khoát trực tiếp là trú quanh Thương Mang Sơn luôn. Những người này căn bản không có đem Tử Hà Thành, cái thành ở khu vực biên duyên này coi vào đâu, nhưng đều không ngoại lệ, họ cũng nhận được thiệp mời. Muốn làm được cái này tự nhiên chẳng có gì lạ, chỉ cần trước đó làm tốt công tác chuẩn bị, hơn nữa chọn đủ nhân thủ thì tự nhiên không khó để làm được. Nhưng điều chân chính làm cho người ta kinh ngạc là rất nhiều tông phái căn bản không có phát hiện ra thiệp mời rốt cuộc là đến đó như thế nào. Điều này làm cho một đám cao thủ trong lòng chấn động, chẳng lẽ Thiên Binh Phách Mại Đường này còn có chút không đơn giản sao? Nếu không thì không có đạo lý một cái thiệp mời lại bay vào được một nơi mà mình lại không nhìn thấy được. Bất quá mọi người cũng không để ý, Thiên Binh Các nếu dám cao điệu mà làm việc như vậy thì nhất định phải có chỗ dựa. Nếu ngay cả một điểm thủ đoạn này cũng không có thì đoán chừng sớm đã bị người ta tiêu diệt từ lâu. Sau đó mở ra thiệp mời, nhưng vừa nhìn thấy đồ vật phía trên thì ánh mắt đều co rút lại. Nội dung ở trên thiệp mời rất đơn giản, cũng chỉ có vài câu nói mà thôi. Bản Phách Mại Đường thừa ủy quyền của một khách nhân thần bí mà cử hành đấu giá hội lần này. Vật phẩm đấu giá có 6 cái, chính là Thánh cấp đỉnh bảo đao 1 thanh, Thánh cấp đỉnh bảo kiếm 1 thanh, Tử tinh ngọc tủy nặng ngàn cân 1 khối, Âm dương độc long nhãn 1 đôi, Tử tinh hồn 1 khỏa, Không nhan giới chỉ làm bằng thương tinh mộc ở chất lượng tốt 1 cái. Mặc dù tổng cộng cũng chỉ có 6 loại vật phẩm này thôi, nhưng 6 loại vật phẩm đấu giá này tùy tiện một loại nào cũng làm cho mọi người chấn động, vì tùy tiện một cái nào cũng là tuyệt thế chi bảo, là hãn thế bảo vật mà người ta không thể bỏ qua. Cơ hồ là trong nháy mắt mọi người liền quyết định phải đi, nhất định phải đi, không đi là điều không thể rồi. Dù sao đồ tốt như vậy vô luận thế nào cũng không thể bỏ qua. Trên danh sách này thứ tốt mặc dù không biết Nhưng hiện tại số lượng các đại tông môn tới đây cũng đã không ít rồi. Siêu cấp tông môn đã vượt qua 5 cái tên. Đại hình tông môn số lượng càng nhiều đến mấy chục. Danh phủ kỳ thực chính là sói nhiều mà thịt ít. Chỉ có người của Hồng Trần Như Mộng Hiên sau khi nhận được thiệp mời thì lại sinh ra phản ứng khác nhau. Dẫn đầu là một vị bạch y nữ tử nhận thiệp mời, sau khi nhìn thoáng qua thì cau mày trầm tư. Thứ tốt cũng không phải là ít à. Người có cách nghĩ này thì rất bình thường, cơ hồ mọi người sau khi xem xong nội dung, phản ứng đầu tiên cũng là như thế. Nhưng ngay sau đó thì ánh mắt của nàng trực tiếp trừng lên, gần như là thất thố. Nguyên nhân chỉ là bởi vì phía dưới chân của thiệp mời có một dòng chữ nhỏ, Thiên Binh Phách Mại Đường, Sở Dương chờ đợi. Sở Dương, cái tên này hết sức quen thuộc. Sở Dương lại ở chỗ này sao? Sở Dương này không biết có phải là Sở Dương kia hay không đây? Bạch y nữ tử cơ hồ theo bản năng, mặt liền biến sắc, rồi trong nháy mắt hiện ra một nụ cười ngây thơ. Trước khi đi thì cô cháu gái coi mình, à mình coi như chân bảo, đã từng không chỉ một lần nói, thậm chí là nhờ vả mình. Sư thúc, xin ngài, nhất định phải hỏi thăm cho con về tung tích của Sở Dương, thiên thiên vạn vạn lần. Đó là người trọng yếu nhất trong cuộc đời của con, nhất định không thể từ bỏ được. Sư thúc, hết thảy cũng nhờ cậy vào ngài, ngàn vạn lần là nhờ ngài. Bạch y nữ tử ánh mắt lóe lên một chút rồi nhẹ nhàng thở dài. Chẳng qua là không biết Sở Dương này có phải là Sở Dương kia hay không. Trước khi đi, sư tỷ cũng từng dặn dò qua là không nên cố ý đi hỏi thăm, thậm chí cho dù có thấy cũng phải làm bộ như là không thấy. Nhưng hôm nay, nếu như người chủ sự nơi đây đúng là người kia, thì ta nên làm thế nào cho phải đây? Ngày hôm qua, sư tỷ lại chuyển tới tin tức mới. Sở Dương này cũng hẳn là một thiên tài, hơn nữa, trên người còn có chứa thuần dương chi bảo. Nhưng lại không nói gì thêm, chỉ nói là nếu gặp phải hắn thì nên cẩn thận điều tra một chút, nếu không gặp được thì cũng không cần để ý. Nói như vậy thì người sư tỷ quan trọng nhất thủy chung vẫn là Khinh Vũ. Bạch y nữ tử trong tay nắm thiệp mời như có điều suy nghĩ, rồi đứng lên ở trong lều đi qua đi lại, đôi mi thanh tú cau lại, rốt cuộc làm ra quyết định. Đi, đến lúc đó cứ tùy cơ ứng biến cũng được. Ngươi làm như vậy chỉ sợ là có chút liều lĩnh thiết thố. Thiết Bổ Thiên cau mày, vẻ mặt lo lắng mà nói. Ừ, cũng là có một chút, Sở Dương nói. Nhưng hiện tại đã đến thời điểm mấu chốt, ta phải liều lĩnh một lần, dù sao thì cơ hội lúc này là vạn năm khó gặp. Cái này thì ta tự nhiên là hiểu, Thiết Bổ Thiên than thở nói, có thể là do thực lực của chúng ta hôm nay quá mức đơn bạc, muốn ở trong hoàn cảnh cao thủ như mây thế này, làm việc được thuận lợi thì thực sự khó như lên trời. Yên tâm, thuyền đến đầu cầu tự nhiên có lối, hoàn cảnh khó khăn, khốn cảnh như thế này chúng ta cũng không phải chưa từng đối mặt, ta tin tưởng là sẽ không có chuyện gì có thể làm khó được chúng ta. Sở Dương ngồi thẳng người lên, ánh mắt lãnh duệ, khẩu khí chắc chắn dị thường mà tràn đầy lòng tin nói. Chuyện trấn hồn thạch lần này đến cũng không khỏi quá đột ngột, Thiết Bổ Thiên nói. Dựa theo lệ cũ, sự kiện đoạt bảo như vậy xuất hiện thoáng cái cũng không nên đi xuất hiện các loại đồ vật cực đoan như vậy, nhưng sự kiện lần này lại quá khác thường rồi. Chẳng qua là sự cực đoan này có thể không giống như lẽ thường, nhưng kỳ thực cũng chưa chắc đã không phải là hợp tình hợp lý. Nếu chỉ là một loại bảo vật thì như vậy siêu cấp đại tông môn như thế nào lại đi nhúng tay, chỉ sợ ngay cả đại tông phái tầm thường nhìn cũng không thuận mắt, nhiều nhất là chỉ có vài tiểu tông phái đến đây mà thôi. Hơn nữa ở trong loại tình hình này chúng ta đại khái có thể đục nước béo cò. Chúng ta nên từng bước phát triển thế lực rồi mới nghĩ biện pháp tiến thêm một bước, dẫn phát ra sự chú ý thì mới là trình tự đúng đắn nhất. Tình huống bây giờ chỉ sợ là nếu chỉ xuất hiện một khối tử tinh chi hồn, chúng ta cũng là nhất định không giữ nổi. Thiết Bổ Thiên vừa cau mày muốn nghĩ biện pháp, nhưng nghĩ tới nghĩ lui mà trăm mối ngổn ngang. Huống chi vẫn còn chuyện trấn hồn thạch, một cái đại sự kiện bực này, nó đã đủ để kinh hãi cả cửu trọng thiên khuyết rồi. Cái này, Sở Dương cười khổ, hắn làm sao không biết được điểm này cơ chứ? Nhưng lúc ấy Sở Dương rõ ràng là cũng chuẩn bị bỏ qua rồi, muốn đợi đến sau khi thực lực tăng trưởng thì mới vạch trần bí mật của trấn hồn thạch. Nhưng ai có thể nghĩ tới lại bị hổ ca phóng ra một phát giấm, làm vỡ nát trấn hồn thạch đây. Kế hoạch đã biến chuyển quá nhanh, hết thảy đột nhiên đều xuất hiện. Hôm nay đáo sự lâm đầu, không trâu thì bắt chó đi cày, đành phải vậy thôi. Trước mắt cũng chỉ đành đi một bước tính một bước, Sở Dương thản nhiên nói, cho nên ta mới an bài ngươi thành một vị thần bí ngự tọa tới để trông coi Sở gia đại viện. Nếu là có phong thanh vô cùng khẩn cấp thì ngươi đem hết thảy toàn bộ từ sáng chuyển vào trong tối. Nếu thực sự phải tới lúc đó thì ta đương nhiên sẽ nghĩ cách di dời sự chú ý của mọi người đi, để lại cho ngươi thời gian tiến hành. Sở Dương nếu không có ở đây thì như vậy tự nhiên cũng sẽ không còn mục tiêu công kích nữa. Thế nhưng đây thủy chung vẫn chỉ là một cái hạ sách mà thôi. Sở Dương nhẹ giọng thở dài, chỉ mong là chúng ta không cần phải đi tới một bước đó. Thiết Bổ Thiên đưa tay ôm chặt lấy cánh tay của hắn mà nói, ta hiểu, chẳng qua là làm vậy thì đối với người quá nguy hiểm. Sở Dương mỉm cười nói, người quên mất rồi hay sao, từ khi mình xuất đạo tới nay, nguy hiểm có thể nói là chuyện như cơm bữa. Ta là người viết nên truyền kỳ, nơi nào mà thiếu được nguy hiểm chứ? Chỉ có nhờ vào nguy cơ thì mới là chuyển cơ, mới là cơ hội. Ta là kiều kiếp kiếm chủ trong truyền thuyết, cái loại người có được trời cao chiếu cố, có được thiên vận như ta, quyết sẽ không dễ dàng chết vớ vẩn như vậy đâu. Thiết Bổ Thiên dùng sức gật đầu nhưng trong ánh mắt vẫn còn lo lắng không dứt. Chắc chắn sẽ không tới một bước kia đâu, cho dù chúng ta thực lực không bằng người, chẳng lẽ chí cũng không bì với người ta được sao? Sở Dương khẽ mỉm cười. Hắn quanh chân ngồi dưới đất vận chuyển cửu trọng thiên thần công, vật ngã lưỡng vong, dốc lòng tu luyện, mãi đến xế chiều mới chậm chậm thức tỉnh lại. Kể từ khi Ngôn Như Sơn rời đi, Sở Dương cảm giác trên người mình áp lực tăng nặng hơn rất nhiều. Ngôn Như Sơn có tu vi sâu không lường được, ngay cả khi không có ý định cậy nhờ vào hắn, nhưng trong lòng vẫn còn có điểm để mà tựa vào. Này hắn vừa đi, rất là ở phía dưới ánh mắt của nhiều cao thủ hội tụ như vậy tại Tử Hà Thành, Sở Dương lại càng cảm thấy thực lực của mình là quá mức nhỏ yếu. Sâu trong nội tâm, hắn cảm giác được nguy cơ cùng với một loại sợ hãi mơ hồ làm cho hắn cảm nhận áp lực ngày càng nặng. Cho nên, trong khoảng thời gian này hắn cơ hồ là hễ cứ có thời gian là sẽ luyện công, đem toàn bộ thời gian luyện công, thậm chí cả chuyện gạch ngói cũng làm giảm lại. Người khác có thể hoành hành đương thời thì vì sao ta không thể? Người khác có thể tiếu ngạo thương khung, vì sao ta lại không? Kiếm linh thì cứ tới tới lui lui để vận chuyển tử linh chi khí, Sở Dương thì không ngừng từ trong thiên địa linh khí hút lấy lực lượng mà tinh tiến công lực. Ở trong cửu kiếp không gian, hồng mông tử khí cùng với cửu đại kỳ dược cũng đang không ngừng hướng vào thân thể hắn mà quán thâu lực lượng. Sở Dương có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình đang tăng trưởng rất nhanh, nhất là tử khí kinh khủng kia hôm nay đã chiếm cứ một nửa của đan điền tử khí, hơn nữa còn là một nửa sau khi đã được áp xúc lại. Theo như kiếm linh suy đoán thì ở dưới chấn hồn thạch này còn có một số lượng tử khí cực kỳ khổng lồ đang cuồn cuộn sinh ra. Sở Dương đoán chừng là mình căn bản chưa có hấp thu hết thì đan điền tử khí của mình đã có thể đầy tràn. Hơn nữa bởi vì âm dương chuyển hóa lẫn nhau dễ dàng, sinh tử chuyển đổi, tử khí ở trong kinh mạch của hắn vận hành xong sẽ có sự kỳ diệu nào đó mà có một phần chuyển rời thành sinh cơ. Nói cách khác là đan điền sinh cơ của mình cũng dần có sự tích lũy. Mặc dù là cái tốc độ này thì khá chậm, nhưng cũng là có thêm một con đường để nhanh chóng tăng cường thực lực. Khi mà ánh đèn rực rỡ sáng lên, chính là giờ đại cát để Sở Dương khai trương thiên binh phách mại đường. Bên ngoài là đèn lồng màu đỏ, bên trong phách mạch đường càng trang hoàng thêm xanh vàng rực rỡ, ánh đèn sáng lên giống như ban ngày vậy. Chẳng qua là nó khác với những cơ sở đấu giá khác là bên trong im ắng không có bất kỳ nhân viên phục vụ nào, người đi vào cũng chỉ có thể ngồi không, ngay cả một chén nước trà cũng không có. Chiêu đãi như vậy thì cũng là lễ số không được chu toàn, đối diện chỗ ngồi phía trên là một cái bàn lớn, đây tự nhiên chính là bàn đấu giá. Trên đài đấu giá cũng là trống rỗng, hoàn toàn không có đồ vật trang trí. Điều này làm cho người ta có cảm giác rất không thoải mái, ít nhất là một loại cảm giác không có phối hợp. Bố trí như thế này là quan điểm của Sở Dương. Sở Dương từ trước tới giờ chỉ đi tham gia đấu giá, chứ hắn đâu có đâu chủ trì đấu giá lần nào đâu. Cho nên trước kia, tại các phách mạch đường khác chỉ thấy đám thiếu nữ trang điểm xinh đẹp, lượn lờ như cá cờ, ân cần chiêu đãi, hắn lại cảm giác có chút không đúng lắm. Lão tử tới đấu giá chứ đâu phải tới đây chơi gái. Người nơi này có thứ tốt, không ai tìm hầu hạ, lão tử cũng tới mua. Nhưng người nơi này không có gì cả, như vậy người có chiêu đãi như thần tiên thì ta cũng không tới. Ta là võ giả chứ không phải là một vị phú ông ham mê hưởng thụ. Ta tới đấu giá chỉ vì lợi ích mà thôi. Nếu chỉ vì để nhìn mỹ nữ, địa phương nào mà không nhìn được chứ. Ở trong phòng ngự của lão tử so sánh với cái này còn ngon hơn nhiều. Cho nên Sở Ngự Tọa sẽ không chuẩn bị chiêu đãi. Từng môn phái lục tục bắt đầu tiến vào trong hội trường của thiên binh phách mại đường. Đối với vẻ mặt khác thường cũng không lễ phép, thế nhưng cũng không có ai ra vẻ bất mãn. Mọi người sở dĩ nể tính như vậy đơn giản chính là đối với thiên binh phách mại đường đột nhiên nhảy ra này cũng có một chút ngạc nhiên và còn có một chút mơ hồ phòng bị. Vào cái thời khắc vi diệu thế này, cái thiên binh phách mại đường này lại chọn đúng lúc mà ngang trời xuất thế. Nếu nói là hoàn toàn không có chỗ cậy vào thì hơi không hợp lý. Trước khi biết rõ thì quyết không nên gây sự bừa. Hơn nữa vật phẩm đấu giá ra lần này tất cả đều là hãn thế chi bảo. Có gan lấy ra vật phẩm đấu giá như vậy, nếu như không nắm chắc thì ai dám làm đây? Hơn nữa, phải đối mặt với các thế lực lớn nhỏ của toàn bộ đại lục, thậm chí còn có nhiều siêu cấp tông môn, nhưng ngay cả nửa điểm lễ ngộ cũng không có. Nếu không có nội tình tương đối lớn thì sao lại dám làm như vậy? Như vậy vị chủ nhân của thiên binh phách mại đường này rốt cuộc là nhân sĩ phương nào, có lai lịch ra sao? Vị sở dương kia chính là người chủ sự nơi đây sao? Có thể sau lưng còn có những nhân vật cực kỳ khủng bố hoặc là một thế lực lớn nào đó. Những chuyện này đều không ngoại lệ, ở trong đầu mọi người tất cả đều lóe lên. Có thể tới đây thì bất cứ người nào cũng không phải là người ngu. Một cách tự nhiên, mỗi người đều nghĩ rất nhiều, nhưng nghĩ nhiều thì lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha! Một trận cười cuồng vọng truyền đến rồi ở trên đường cái, ba tử bảo nhân dắt tay nhau đến, một người ở giữa, hai người bảo vệ hai bên, đó chính là người của Thiết Huyết Minh. Người cầm đầu chính là kẻ dẫn đội của Thiết Huyết Minh lần này, là người chủ sự. Chỉ thấy ba người long hành hổ bộ, tiêu sái dọc theo đường đi, đấu đá lung tung. Dọc đường người đi đường phải rối rít né tránh, bộ dạng ương ngạnh, lớn lối đến cực điểm. Người đi đường không ai dám lộ ra vẻ giận dữ, nhưng thần sắc thì thầm oán giận. Dĩ nhiên, những người có thần sắc oán giận kia cũng là người bình thường. Phàm là võ giả thì trong mắt tất cả đều có sự kiêng kỵ, bởi vì bọn họ biết được danh tiếng của Thiết Huyết Minh và cũng sơ lược biết được tác phong làm việc của cái môn phái này. Ba người Thiết Huyết Minh này một đường đi tới, nhìn như ngang ngược cản rỡ, hoành hành không cố kỵ, tựa hồ là hoàn toàn không có tâm cơ, là tác oai tác quái, là ác đồ. Nhưng nếu thực sự nghĩ như vậy thì đó chính là 10 phần sai lầm. Sự nham hiểm của chúng tuyệt đối là làm để cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Nếu thực sự chỉ coi bọn họ cho rằng đó là cái loại mãnh phu để đối đãi thì thực sự có thể chết thế nào cũng không biết. Lần này lục đại bảo bối toàn bộ sẽ thuộc về ta. Người chủ trì của Thiết Huyết Minh cười ha hả cuồng tiếu nói. Nói đến đây quả nhiên là trời nguyện theo người phù hộ, đã tới đây lại còn có thêm bảo bối bực này nữa, quá đã ghiền. Đang nói chuyện thì chỉ thấy phía trước có áo đen tung bay, rồi một đội nhân mã từ phía đối diện chạy lại, một người trong đó cười lạnh nói. Thiết Huyết Minh nguyên lai đã đến rồi sao? Nhiều tiền lắm sao mà lại có ý đồ giữa các thế lực độc tài chân phẩm, quả nhiên là có lòng tin. Ha ha, nguyên lai là đại trưởng lão ngài đã tới. Lần này quý môn phái thế tới hung hăng, thế như lôi đình vạn quân, nghĩ đến là cũng là bắt buộc phải có. Người nọ ở Thiết Huyết Minh cười khan hai tiếng, trong khẩu khí có mấy phần cung kính và kiêng kỵ. Hiển nhiên người tới tuyệt đối không phải là hạng hời hợt, ít nhất là có thể làm cho người chủ trì của Thiết Huyết Minh phải kiêng kỵ mấy phần. Sao? Người có ý kiến gì à? Ở phía đối diện vị đại trưởng lão râu bạc trắng, phiêu dương kia đáp lại, đồng thời không chút khách khí hỏi. Không dám. Ba người của Thiết Huyết Minh cười khan hai tiếng rồi nhanh bước đi vào. Đám người vừa mới vặn hỏi Thiết Huyết Minh kia cũng là một siêu cấp đại tông môn đứng hàng thứ hai ở Đông Hoàng Thiên, là Lăng Tiêu Môn. Thiết Huyết Minh ở Đông Hoàng Thiên xếp hạng xa xa không bằng được Lăng Tiêu Môn, tông môn thực lực cũng là một trời một vực. Đối mặt với một thế lực lớn như vậy, cho dù là Thiết Huyết Minh cũng không dám tùy tiện, phải cụp cái đuôi lại mà làm người. Đám người Thiết Huyết Minh kia trong khoảng thời gian này càng ngày càng ương ngạnh, Hắc Y Nhân nhẹ giọng nói. Đại trưởng lão râu bạc trắng Phiêu Dương thản nhiên nói. Không cần để ý đến bọn hắn, nếu quả thật ở Trấn Hồn Thạch xảy ra xung đột thì lúc đó nói cũng không muộn. Nếu quả thật thiếu đi cái đám du côn chuyên phá rối thì biến số ít đi hơn rất nhiều mà chưa chắc đã có lợi. Dạ. Đang lúc nói chuyện thì lại thấy đối diện Bạch Y bồng bềnh, rồi ba nữ nhân thanh lệ phiêu nhiên như tiên tử chậm rãi bước tới. Là người hồng trần như mộng hiên, ba người Bạch Y bồng bềnh đang ở giữa dòng người ồn ào nhốn nháo bước chậm mà đến, nhưng lại cho người ta có một loại cảm giác giống như ba Bạch Y tiên tử đang bước dạo bộ trên đám mây. Bộ dạng cao quý là cao không thể chạm tới, làm cho người ta một mắt nhìn tới mà không kìm lòng được có sự tự ti mặc cảm. Đại trưởng lão tinh quang trong mắt chợt lóe lên, cũng là người đầu tiên tiến lên một bước. Hẳn là Tuyết tiên tử tự mình đến đây sau, lão hủ là Hải Dương Ba, hữu lễ. Ở đối diện trung niên mỹ phụ lớn tuổi nhất trong ba người dịu dàng cười nói, Hải lão khách khí rồi, từ biệt mấy năm Hải lão càng già càng dẻo dai, phong thái không giảm so với năm đó, thật đáng chúc mừng. Đại trưởng lão Hải Dương Ba thở dài một tiếng nói, Tuyết tiên tử mới thực sự là có phong thái không đổi, lão hủ cũng đã dần già đi rồi, làm gì còn được như năm đó, vẫn nhớ năm đó mà cũng không khỏi thổn thức trong lòng. Ha ha, Tuyết tiên tử cười nói, Hải lão này, ngài đến đây cũng là vì cái đó sao? Chính là vì thế. Hải Dương Ba tự nhiên hiểu vì cái đó cũng không phải là ám chỉ đấu giá bảo vật sắp tới, mà là vì nói đến Thương Mang Sơn là Trấn Hồn Thạch ở ngoài ngàn dặm kia. Đại khái. Đại lục khác tựa hồ cũng có người tới. Tuyết tiên tử trao đôi mi thanh tú nói. Không phải là có người tới mà ít nhất đã có 7-8 nhà tới rồi. Hải lão thanh âm hơi trầm thấp nói. Bất quá thiên kiếm minh còn chưa có tới, hoặc là người ta không thèm nhìn tới cái nơi này cho nên cũng không tới, còn chưa biết chừng. Các thế lực ở đại lục khác thì ngay cả đường xá xa xôi, tuy nhiên vẫn có 7-8 cỗ thế lực đã tới, mà 7-8 nhà này thế lực đủ để tạo thành một đối trọng với thế lực của Long Tiêu Môn, Hồng Trần Như Mộng Hiên, những tông môn siêu cấp này. Qua đó có thể thấy được là thế lực của 7-8 nhà kia đủ khiến cho người ta phải kinh hãi. Bất quá số môn phái có thực lực mạnh nhất là Thiên Kiếm Minh lại chưa có tới, cuối cùng là sự may mắn trong bất hạnh hay sao? Chỉ sợ là chưa chắc đâu, Tuyết Tiên Tử trầm giọng nói. Theo như ta được biết, Địa Tâm Các giờ phút này đã trên đường tới đây, mà Tâm Kiếm Các cũng đang đến. Nếu mấy nhà kia đã xác nhận là đến đây, như vậy thì Thiên Kiếm Minh tự nhiên không thể nào không tới. Trong cặp mắt phượng của nàng quang mang chợt lóe lên. Hải lão nếu là muốn tiết kiệm một chút sức lực thì sợ rằng không tiết kiệm nổi đâu. Hải lão sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, một tia sầu lo hiện lên trên trán. Lão trầm ngâm chốc lát, nhưng ngay sau đó quả quyết nói. Tuyết Tiên Tử có ý, tứ là phải. Hai đại trưởng lão đương nhiên là người rất quyết đoán, lập trước có lập trường, lập tức có lập trường rõ ràng, thế cục rõ ràng. Tuyết Tiên Tử nếu như đã chịu đem tin tức quan trọng như vậy nói ra, thì ý ở ngoài lời không cần nói cũng hiểu. Tuyết Tiên Tử dịu dàng cười nói, Hải lão là người biết chuyện, chấn hồn thạch này dù sao cũng xuất hiện ở Đông Hoàng Thiên chúng ta. Nàng đem năm chữ Đông Hoàng Thiên chúng ta nhấn mạnh mà nói. Hải lão từ từ gật đầu tỏ vẻ tán đồng, nếp nhăn trên mặt vào thời khắc này tựa hồ càng sâu hơn, chậm rãi nói. Tuyết Tiên Tử nói không sai, ngay cả chúng ta không muốn đánh nhau sống chết, nhưng cuối cùng người thu lợi đúng là vẫn nên là người Đông Hoàng Thiên. Tuyết Tiên Tử giống như cười dài một tiếng mà nói. Hải lão nói có lý, bản thân ta cũng đồng ý điều này. Thân ảnh khô gầy của Hải Dương Ba đứng ở chỗ này, gió đêm thổi tới tựa như muốn đem lão hất bay lên. Một hồi lâu sau, lão rốt cuộc khô khốc nói, Tuyết Tiên Tử, nếu như thế, cần chiến thì chiến đi. Khi nói đến hai chữ cần chiến, thanh âm của hắn dừng lại một chút, rõ ràng là sau khi châm trước hồi lâu đã hạ được quyết tâm, tuy nhiên vẫn khó có thể rõ ràng nói ra được. Mà Tuyết Tiên Tử sau khi thấy lão nói ra hai chữ này, thì ôn nhu nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu, rồi không nói gì thêm nữa. Hai người đưa mắt nhìn nhau, mắt của Hải Dương Ba chính là giống như một cái đầm sâu, thăm thẳm, yên lặng, mà trong mắt Tuyết Tiên Tử lại là một mảnh hàn băng in tùm sạt qua. Vào giờ khắc này trong Tử Hà Thành, trong lòng mọi người, đột nhiên cùng lúc cảm thấy một trận ấn lạnh, tim không khỏi đập nhanh hơn. Một khắc này giống như có hồng hoang cự thú nào đó đột ngột phủ xuống Tử Hà Thành. Ngay cả Sở Dương ở trong Phách Mại Đường cũng nhịn không được mà rùng mình một cái. Trong ngực của hắn, hổ qua toàn thân lông lá dựng lên. Sau đó Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương Ba đồng thời cất bước đi. Tuyết Tiên Tử đi ở phía trước, Hải Dương Ba ở phía sau, một trước một sau tiến vào Thiên Binh Phách Mại Đường. Hai người đưa mắt nhìn nhau cũng đã làm ra quyết định đối với sự kiện lần này. Lăng Tiêu Môn mặc dù được xưng là đại tông môn có thực lực đứng thứ hai, nhưng thực lực chân thật so với Hồng Trần Như Mộng Hiên thì hiển nhiên vẫn còn có sự chênh lệch, bởi vì Hồng Trần Như Mộng Hiên ngay cả là cửu trọng thiên khuyết cũng được xếp vào hàng top 3 là con quái vật lớn. Mà Lung Tiêu Môn nếu quả thật xét trong cả cửu trọng thiên khuyết thì xếp hạng sợ rằng sớm bị hất ra khỏi top 10. Đại trưởng lão, ngài hạ quyết định như vậy không khỏi quá qua la rồi. Một hắc y nhân vừa đi lên vừa hướng về phía Hải Dương Ba truyền âm. Hải Dương Ba râu bạc trắng một trận phiêu đãng trầm giọng truyền âm. Vô luận lúc nào cũng phải nhớ nơi này là Đông Hoàng Thiên. Sau đó lão nặng nề nói thêm, đó là gia viên của chúng ta. Sau đó hắn lại nhẹ giọng hỏi, cái gì là gia viên? Dạ, hắc y nhân kia biến sắc, nhất thời cả người thẳng tắp lên. Nhà, từ này cho tới bây giờ vẫn là một từ rất là thần thánh nha. Vô luận bất cứ kẻ nào cũng không thể từ trong nhà của ta mà đoạt đồ vật đi, bởi vì đó là nhà của chúng ta. Cao cao giữa không trung, Ngôn Như Sơn vẻ mặt túc mục vẫy tay, hai mảnh niệm lực một cách tự nhiên bay vào trong tay hắn. Đây chính là cao tầng võ giả ăn ý ước hẹn. Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương Ba ở trong nháy mắt đã tạo thành một sự ăn ý giữa cao tầng của hai đại bang phái. Ngôn Như Sơn nhẹ nhàng thở ra một hơi, chuyện lần này chỉ sợ là có chút hơi lớn rồi. Hắn đang cau mày thì lại thấy từ rất xa lóe lên tử quang, là đại quân của Đông Hoàng Thiên ở phía dưới chính phủ đã tiếp cận. Ngôn Như Sơn liền phi thân tới, ti chức tham kiến Lam đại tướng quân, tướng quân vạn an. Ngôn Như Sơn khom mình hành lễ mà trong lòng buông lỏng. Nếu như Lam đại tướng quân đã đến đây chấn giữ, thì nơi này rốt cuộc cũng có người chủ sự chân chính, mình cũng có thể yên tâm mà bỏ đi tảng đá lớn này. Tình huống trước mắt thế nào? Lam đại tướng quân uy nghiêm hỏi. Tình huống là cực kỳ phức tạp, một lời khó mà nói hết. Ngôn Như Sơn nói, theo tình huống trước mắt này thì trong các tông phái xếp hạng top 100 của Cửu Trọng Thiên Khuyết đã có 7 nhà đến chỗ này, trong đó bao gồm có Hồng Trần Như Mộng Hiên, Lăng Tiêu Môn, Thiết Huyết Minh, các loại, mà trung vực hai đại môn phái cũng đang ở nơi này. Chậm nhất là ngày mai chạy tới, nhiều môn phái ở các thiên địa khác cũng đang rối rít tới đây. Ngôn Như Sơn hít vào một hơi thật sâu. Theo thi chức suy đoán thì cuối cùng số lượng môn phái tới đây chỉ sợ sẽ không thấp hơn 70 nhà. 70 nhà? Lam đại tướng quân chân mày khẽ trao lại, chậm rãi nói. Nói như vậy thì cuối cùng số lượng môn phái lớn nhỏ tới đây ít nhất cũng phải vượt qua 300 nhà trở lên. Ngôn Như Sơn tinh tế tính toán rồi nói, đúng vậy. Trong lòng có chút bội phục nha. Lam đại tướng quân vừa vặn mới đi tới, bất quá chỉ nghe mình báo cáo một chút tin tức tình báo, thế nhưng đã nhanh chóng suy tính ra được mấy cái này. Trí khôn như vậy thì quả nhiên rất đáng kinh ngạc, có vẻ chỉ số IQ rất cao. Có thể suy tính ra mấy cái này tuyệt đối không hề dễ dàng, bởi vì trong đó có rất nhiều biến số phức tạp, cho nên số lượng môn phái tụ hội về đây. Ngôn Như Sơn sau mấy phen tự châm trước cuối cùng cũng suy đoán ra là khoảng 200 cho đến 300 nhà. Cửu Trọng Thiên Khuyết dĩ nhiên không phải chỉ có một chút ít tông môn như vậy, đừng nói là 300 nhà, coi như là 30000 nhà cũng vẫn chưa đủ. Đây là bởi vì Chấn Hồn Thạch vừa xa, các môn phái ở gần tự nhiên là điên cuồng chạy tới, nhưng môn phái này đại đẻ cũng đều ở địa giới của Đông Hoàng Thiên. Mà chờ thêm một thời gian sau thì đám quái vật lớn như Thiên Kiếm Minh, Hồng Trần Như Mộng Hiên, Địa Tâm Các, Môn Tâm Kiếm Các, Lăng Tiêu Môn cũng tụ tập ở chỗ này, dĩ nhiên là sẽ có đại đa số các trung tiểu tông môn từ bỏ ý định tới đây luôn. Nhiều cự bá đều ở đây như vậy thì họ còn tới làm gì, nhổ răng cọp sau hay là bỗng dưng muốn chết? Cho dù thực sự tới thì đoán chừng kết quả cũng chỉ là đem xác mình mai táng ở cái chỗ này mà thôi. Cho nên cuối cùng đến đây thì chỉ có thể là những đại tông đại phái. Trung và tiểu tông môn tuyệt sẽ không tới nữa. Mà đám lúc trước đã tới nơi đây, này đi thì không bỏ được, mà lưu lại thì cần độ mạo hiểm cao. Sau khi suy nghĩ liên tục thì đoán chừng cũng sẽ có một số rời đi. Cuối cùng số lượng lưu lại cũng chỉ tính được chừng khổng tổng cộng là 300 nhà mà thôi. Ngôn Như Sơn trong lòng thán phục. Làm đại tướng quân suy đoán ra cái này, chẳng những phải đem sự tình phát triển mà tính toán ra hết, vấn đề là trong một chớp mắt đã như nhân tâm tự định giá được rõ ràng, nếu không thì người ta làm sao lại là đại tướng, còn mình chẳng qua là ti chức mà thôi. Mở ra, Di Thiên La Tán, tụ phong vân đóng lại. Làm đại tướng quân ra lệnh một tiếng, trên bầu trời phong vân bắt đầu khởi động. Nhớ kỹ một điểm này, giang hồ là giang hồ, quan phủ là quan phủ. Giang hồ là môn phái giang hồ, quan phủ là quan phủ của dân chúng. Nếu các môn phái đó có thể tuân thủ các quy củ thì không cần can thiệp, tùy ý cho bọn họ đánh sống đánh chết. Nếu là có bất luận kẻ nào dám can đảm không tuân theo quy định thì bất kể là ai cũng phải đuổi giết không tha. Lam đại tướng quân đằng đằng sát khí ra lệnh. Dạ, đại tướng quân. Ngôn Như Sơn muốn nói lại thôi. Có chuyện gì cứ thống khoái mà nói. Lam đại tướng quân quay đầu hỏi. Nếu là lần này người trung vực. Ngôn Như Sơn có chút khó khăn hỏi, lần này nếu kết quả cuối cùng là người trung vực cầm đi cái bảo tàng này, thì chúng ta phải làm như thế nào? Lam đại tướng quân nghiêm mặt trong phút chốc hiện ra mấy phần vẻ lo lắng, hắn trầm mặc một hồi lâu không lên tiếng, nhưng sau cùng mới nói, Đông Hoàng Thiên chúng ta, thực lực các môn phái so sánh với đối phương mà nói thì kém hơn. Ngôn Như Sơn một hơi nói ra, nếu lần này bị đánh bại, thậm chí bị lấy đi, như vậy... Ngươi nói là sau này Đông Hoàng Thiên chỉ sợ khó có thể ngẩng đầu lên được sao? Lam đại tướng quân bỗng nhiên xoay người lại hỏi. Dạ, Ngôn Như Sơn cũng ngẩng đầu chính diện trả lời. Nhưng là, đây chẳng qua chỉ là giang hồ thôi. Lam đại tướng quân thanh âm nghiêm nghị nói. Ngay cả là giang hồ nhưng vẫn là thực lực của Đông Hoàng Thiên. Ngôn Như Sơn trầm giọng nói. Thứ cho tí chức nói thẳng, giang hồ thế lực so đấu mà thua, thì cái mất cũng là thể diện của Đông Hoàng bệ hạ. Cản rỡ! Lam đại tướng quân gầm lên một tiếng, trên bầu trời phong vân đột nhiên chấn động. Chín đại đế quân cùng thánh quân đã hạ xuống định ước, minh ước, chuyện giang hồ cũng chỉ là chuyện giang hồ. Lam đại tướng quân thanh âm rất nặng nói, nếu làm trái với minh ước này, Đông Hoàng bệ hạ cũng bị lăng nhục, hơn nữa chỉ sợ sẽ tạo thành tiền lệ cho những địa phương khác học theo. Lấy thế lực của chính phủ đi can thiệp vào chuyện giang hồ, dị hoạn rất sâu xa. Dạ. Ngôn Như Sơn trong lòng rùng mình, Lam đại tướng quân băn khoăn hiển nhiên là cũng có đạo lý. Còn nữa, nơi này thủy chung là Đông Hoàng Thiên, Lam đại tướng quân nói, chính là nhà của Hồng Trần Như Mộng Hiên và Lăng Tiêu Môn. Sự kiện lúc này tin tưởng bọn họ cũng sẽ không thể không xuất ra đại lực lượng, nếu như cuối cùng vẫn bị đối phương cầm đi bảo tàng ở dưới chấn hồn thạch. Lam đại tướng quân cất bước xoay người lạnh lùng nói, thì đó cũng là do bọn họ không có tiền đồ, hơn nữa còn không phải là không có tiền đồ bình thường đâu. Lam đại tướng quân nặng nề nói một câu, nhưng sau đó lại chắc chắn khẳng định, chuyện có liên quan thảo luận đến đây chấm dứt, không cần phải nhiều lời nữa. Ngôn Như Sơn sắc mặt trầm trọng dị thường, nhưng một hồi lâu sau hắn lại đột nhiên sáng mắt lên. Lam đại tướng quân nói những lời này rất có chút ý vị thâm trường. Nhà của môn phái sao? Tướng quân nói có lý, suy nghĩ chu đáo, là tí chức sơ sót, Ngôn Như Sơn nói. Ta nói gì rồi chứ? Ta không có nói gì cả. Lam đại tướng quân vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Dạ, Ngôn Như Sơn nét mặt cũng nghiêm túc. Giang hồ là giang hồ, quan phủ là quan phủ. Lam đại tướng quân lúc này mới hài lòng gật đầu nói. Hiện tại phía dưới đang làm cái gì? Sao trong thành các môn phái lớn nhỏ đều tụ tập lại với nhau cả thế? Đang có một cuộc đấu giá, thành thế thực sự không nhỏ. Ngôn Như Sơn vừa nói mà trên mặt lộ ra một tia ấm áp. Hơn nữa, người lần này chủ trì đấu giá lại tương đối thú vị. Ngà, người chủ trì đấu giá thú vị ư? Lam đại tướng quân nhướng mày hỏi, thú vị như thế nào mà có thể làm cho người mặt mày co quắp mà nói đến bốn chữ tương đối thú vị này? Tất nhiên là có chút không dễ dàng. Người này lúc trước đã cứu tính mạng của ta, Ngôn Như Sơn trịnh trọng nói, đó chính là huynh đệ kết nghĩa mới nhất của ta. Huynh đệ kết nghĩa? Lam đại tướng quân nhiều hứng thú quay đầu nói, hắn hiện tại bao nhiêu tuổi, tu vi tầng thứ thế nào, có vật gì tốt, có đáng giá để ngươi coi trọng như thế? Không trách là Lam đại tướng quân lại tò mò, thực sự là bọn họ những người này ai nấy cũng có một thân tu vi tinh nhuệ và sự kiêu ngạo cùng với tôn nghiêm của võ giả, tùy tiện một người nào cũng là mắt cao hơn đầu, từ trước tới giờ không có coi nhăng giang hồ nhân sĩ ở trong mắt. Hơn nữa Đông Hoàng Thiên tự có sự ước thúc, người trong quan phủ không được người cùng với người trong giang hồ có quá nhiều quan hệ, mà Ngôn Như Sơn tính cách phương chính thức là một người thi hành cái mệnh lệnh này một cách nghiêm khắc nhất. Nhưng người này lại có thể có được sự thừa nhận của Ngôn Như Sơn sao? Cũng là chuyện ngoài ý muốn rồi. Tuổi hà? Chỉ là ngoài 20 tuổi mà thôi, đã có tu vi là địa cấp sơ giai. Ngôn Như Sơn trong lúc nhất thời không biết nên giới thiệu như thế nào, chẳng lẽ nói thẳng ra là hảo huynh đệ kết nghĩa của ta là một cái siêu cấp thể chất phế vật hay sao? Ừ, Lam đại tướng quân nhàn nhạt cười nói, mới 20 tuổi cũng đã là địa cấp sơ giai, không tệ, không tệ. Ngôn Như Sơn, ánh mắt của ngươi quả nhiên là khác người. Nghe vậy chung quanh các vị quan quân nhất tề một trận là hống khiếu, địa cấp sơ giai. Trong mắt những người này quả thực so sánh với con kiến hôi, còn muốn là con kiến hơn, chứ đừng nói là mới chỉ 20 tuổi. Đây thực sự là một chênh lệch tuổi tác quá xa. Ngôn Như Sơn lại cùng một người trẻ tuổi như vậy kết nghĩa, đây cơ hồ chính là lão tổ tông cùng với cháu chắt vạn đời kết bái, bối phận ít nhất phải xa cách vạn năm, quả thực chính là có chút phát rồ rồi. Ngôn Như Sơn đối mặt với sự chế giễu của mọi người vẫn thản nhiên bình tĩnh nói, vị huynh đệ kia của ta, một ngày nào đó các người sẽ phải hâm mộ ta đó, từ đáy lòng mà hâm mộ ta. Ha ha, mọi người lại một trận cười to. Không qua để ý, cơ hồ tất cả mọi người đều cho là Ngôn Như Sơn vịt chết rồi mà còn mạnh miệng, chỉ là một cái đồ bỏ đi địa cấp sơ giai, có cái gì đáng để hâm mộ. Lam đại tướng quân sờ sờ cằm, xéo mắt nhìn Ngôn Như Sơn một chút mà trong lòng có chút ý động, có nên đi xuống xem một chút hay không. Bất quá ý định này không thể để cho người khác biết được. Trên bầu trời đang nói cười cười thì ở bên dưới buổi đấu giá đã kéo màn che. Sở Ngự Tọa phải tự thân xuất mã, đứng ở trên đài đấu giá, trong tay cầm hòa âm truy, tức là một loại micro, nghiễm nhiên là một bộ dáng thâm niên đấu giá sư. Ngồi phía dưới có khoảng hơn 300 người, mà những người này tùy tiện một người nào thực lực cũng hơn xa Sở Ngự Tọa. Nhưng Sở Dương bây giờ nhìn những người này với ánh mắt giống như nhìn thấy mấy trăm vạn hoặc là mấy ngàn vạn tử hà tệ vậy. Bọn người kia mới thực sự tính là người có tiền, toàn bộ cũng là đại khoản, toàn là những khoản tiền lớn, không hung hãn làm thịt 5-6-7 đao thì làm sao lão tử chịu được. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cho nên Sở Dương ý chí chiến đấu sục sôi đứng dậy nói, hoàn ngành chư vị khách quý đến Thiên Binh Phách Mại Đường. Thiên Binh Phách Mại Đường hôm nay mở ra cuộc đấu giá này khá là đột ngột, ta tin tưởng là mọi người cũng bất ngờ, thậm chí ngay cả chính ta mấy ngày trước cũng không nghĩ tới. Sở Dương lên tiếng rất ngoài dự liệu của mọi người, không như các buổi đấu giá bình thường khác, người chủ trì thường giải thích về vật phẩm đấu giá, chứ cũng không có ai vừa lên đã nói chuyện tào lao. Nhưng phía dưới mọi người cũng không có bất cứ người nào nói gì, cái phách mại đường này vốn là có chút ít quái dị cho nên mọi người còn đang theo dõi. Dựa theo ý định của ta thì vốn định nửa năm sau mới khai trương, hơn nữa chúng ta là tiểu gia tộc mới phát, thực lực cũng 100 triệu lần, không có được món đồ nào đủ để cho chư vị động tâm. Sở Dương tiếp tục nói nhăng nói cuội, nhưng 3 ngày trước có một vị khách nhân thần bí đã tìm tới ta. Vị khách nhân thần bí này thực lực cường đại, lấy tu vi của ta căn bản không nhìn ra cái gì, cho nên đành phải thừa mệnh mà làm. Sở Dương nói hàm hồ, nhưng phía dưới tất cả mọi người nhìn nhau cười một tiếng. Thầm nghĩ con hàng này xem ra là bị bắt buộc phải làm sao, cái này thực sự có chút ý tứ nha. Vị khách nhân thần bí này yêu cầu ta phải tiến hành đấu giá trong vòng 3 ngày, hơn nữa còn tại chỗ đưa ra 6 món bảo vật. 6 bảo vật này tùy tiện một cái cũng là hãn thế dị bảo ta trước đây chưa từng gặp qua. Những bảo bối này nếu như thuộc về tại hạ, mà cũng không cần là toàn bộ thuộc về ta, do dù chỉ là một thứ trong đó thực sự thuộc về ta, thì đối với tiểu nhân vật như ta mà nói, một khi để tiết lộ ra ngoài thực sự là họa chứ không phải là phúc, là một cái mầm mống tai họa mà thôi. Sở Dương ăn nói lung tung nhưng thần tình trên mặt là dị thường nghiêm túc, hơn nữa còn vô cùng thành khẩn. Mọi người tại đây không ai nghi ngờ gì lời của Sở Dương giải thích. Trên thực tế, Sở Dương lần này giải thích mới là hợp tình hợp lý. Mọi người ở đây là những ai? Thân phận lai lịch của Sở Dương cùng với những sự kiện gần đây của hắn sớm đã bị họ nắm bắt không bỏ sót chút gì. Lấy bản thân thực lực cùng thân gia của Sở Dương thì thực sự không nên có buổi đấu giá với 6 cái bảo vật kia. Cũng tuyệt đối là vô lực nắm giữ, coi như là bán đi rồi kiếm được chút tài phú, thì đối với Sở Dương mà nói vẫn đủ để cả nhà bị diệt. Vị khách nhân thần bí này nói tất cả vật phẩm đấu giá này sẽ do người quy định, do một mình người định ra. Cuối cùng bán ra được bao nhiêu cũng không sao, Sở Dương ngang nhiên nói. Mà yêu cầu duy nhất của vị khách nhân thần bí này là thời điểm đấu giá nhất định phải diễn ra trước khi sự kiện trấn hồn thạch Thương Mang Sơn hoàn toàn bùng nổ. Hơn nữa còn muốn càng sớm càng tốt. Sở Dương lời nói tới đây thì ngừng lại, nhưng những người phía dưới thì không ai có thể giữ được sự chấn định lúc trước nữa. Bởi vì một chút lời nói kia, mọi người chẳng những có thể lý giải, hơn nữa còn có thể có một loại suy đoán không tưởng tượng nổi. Bọn họ mặc dù không hoài nghi lời của Sở Dương nói, nhưng đối với yêu cầu của vị khách nhân kia thì lại có suy nghĩ. Cái gì gọi là giá cả không trọng yếu, giá cuối cùng cũng không trọng yếu, trọng yếu chẳng qua là thời gian, tại sao lại như vậy? Cử động của người này không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc là có ý vị thế nào đây? Tuyết Tiên Tử cùng với Lăng Tiêu Môn Hải Dương ba đại trưởng lão ngồi gần nhau, khoảng cách cũng chỉ vài chục trượng. Nghe đến đó thì hai người không hẹn cùng liếc mắt nhìn nhau. Chuyện khác thường tất phải có nguyên nhân, như vậy thì ở đây nguyên nhân là gì? Đại trưởng lão nghĩ thế nào? Tuyết Tiên Tử môi bất động nhưng đã có một tia thanh âm truyền đến tai của Hải Dương Ba. Vị khách nhân thần bí này rất có thể là người của Đông Hoàng Thiên chúng ta. Hải Dương Ba thần sắc bất động truyền âm trả lại. Chính xác, ta cũng nghĩ như vậy. Tuyết Tiên Tử gật đầu nói, hơn nữa hiện tại tiến hành đấu giá thần binh lợi khí, mục đích là vì trợ giúp các môn phái ở Đông Hoàng Thiên, mong chúng ta ở trong sự kiện trấn hồn thạch lúc này sẽ có được phương tiện để đại công cáo thành. Về điểm này thì xác thực là không thể nghi ngờ, Hải Dương Ba tỏ vẻ đồng ý gật đầu. Tin tưởng là Hải Lão cũng đồng ý với phán đoán của ta, hẳn là có cùng ý nghĩ. Trong khi mà các thiên địa tông phái khác còn chưa tới, bọn họ vô duyên với buổi đấu giá có hàm kim lượng cao như thế này. Tuyết Tiên Tử thanh âm trầm giọng nói, cho nên vị khách nhân thần bí này đưa ra 6 bảo vật, bất kể ai mua được thì cũng là người của Đông Hoàng Thiên. Hải Dương Ba đại trưởng lão vẫn là gật đầu nhưng không trả lời, hiển nhiên là lão hoàn toàn đồng ý với là cái tư tưởng này của Tuyết Tiên Tử. Thần binh lợi khí, chí bảo trong khoảng thời gian ngắn để thăng tu vi, còn có cả trang bị không gian có thể lập tức sử dụng. Chính xác. Đã khổ tâm bố trí như vậy thì xem ra thân phận của vị khách nhân thần bí này tất nhiên không muốn bị bại lộ ra. Hẳn là như thế. Đối phương đã không muốn lộ ra, như vậy có khả năng rất lớn là một loại nhân sĩ đặc thù. Chính xác. Như vậy Đông Hoàng Thiên có mấy vị nhân sĩ đặc thù như vậy, người lại có năng lực để đưa ra số lượng bảo vật như vậy không nhiều. Đúng. Tổng hợp đủ các kiểu con đà điểu suy đoán, ta cơ bản có thể xác định được vị hữu tâm nhân kia lần này là vì muốn giúp Đông Hoàng Thiên gia tăng thực lực, qua đó giúp cho các thế lực Đông Hoàng Thiên thu được phần thắng trong cái sự kiện trấn hồn thạch lần này. Đúng là như vậy. Nếu muốn gia tăng thực lực, vậy thì vị khách nhân thần bí này đã đoán định thực lực của chúng ta hôm nay không phải đối thủ của những thiên địa khác. Có thể nói như vậy. Nói cách khác là vị khách nhân thần bí này đối với thực lực của chúng ta chỉ sợ là hiểu rất rõ. Chí lý. Nói cách khác là người này đối với thực lực của đối phương cũng hiểu rõ, tuyệt đối là chính xác. Vậy thì người này tu vi nhất định rất cao, không thể nghi ngờ. Vậy người kia là ai? Tuyết tiên tử tự hỏi một câu, nhưng trải qua tinh tế suy luận mấy lần, rốt cuộc thân phận của vị thần bí khách nhân kia có lẽ đã được miêu tả sinh động rồi. Hải Dương Ba há hốc mồm cứng lưỡi, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tôn kính. Như vậy người này có phải là người ở chốn hòn thạch kia đã thả xuống một thanh kiếm, người kia là... Tuyết tiên tử nói tới đây đột nhiên như có kỷ binh xông ra, vừa hỏi mà vừa kinh tâm. Câu hỏi đột ngột này không những kinh người mà còn kinh cả chính mình. Ách, cái này... Hải Dương Ba nhất thời bị câu hỏi này làm cho ngây dại. Trên thực tế thì Tuyết Tiên Tử khi bắt đầu câu chuyện này cũng không có đem vị khách nhân thần bí cùng với chủ nhân của bảo kiếm liên hệ với nhau. Cũng chẳng qua là quá trình liên tiếp hỏi đáp dần dần đã đem hai người này liên hệ cùng một chỗ, mà hết lần này tới lần khác sự liên hệ này rất có đạo lý. Mà một câu sau cùng kia gần như xác định rồi, mà còn trước đó thực sự họ còn chưa từng nghĩ vậy. Hai người nhìn nhau một cái mà cảm thấy tầm quan trọng của chuyện này, từ đáy lòng họ dâng lên từng tầng sóng kinh hãi, không hẹn mà càng coi trọng trận đấu giá này hơn. Đối với vài món vật phẩm, phía dưới cũng càng thêm phần coi trọng, mặc dù chưa đến mức nói là bắt buộc phải có nhưng mà tâm tình đã hoàn toàn thay đổi so với lúc vừa tới là có cũng được mà không có cũng được, không phải thuộc về ta. Thì do ta không may mắn, cái kiểu tâm lý gọi là xem cuộc vui như vậy. Sau đây chính là đệ nhất kiện vật phẩm được đấu giá ngày hôm nay. Sở Dương ánh mắt tựa hồ rất thờ ơ quét qua đám người phía dưới. Từ trong ánh mắt của mọi người, Sở Dương đã có thể xác nhận được là mọi người tại đây đã đủ coi trọng sự kiện lúc này. Thậm chí còn dẫn động được lòng hiếu kỳ của bọn họ, hơn nữa còn khơi dậy tâm lý của mọi người, đều là người của Đông Hoàng Thiên. Lúc này đều chung một kẻ thù, vậy xem ra chính mình bên này tạm thời không còn lo lắng về vấn đề an toàn. Vô luận là mình hay Sở Gia mới phát kia, cùng với vài món vật phẩm đấu giá kia không có quan hệ gì, thậm chí là coi như sau này cũng sẽ không có người nào bởi vì không mua được hay là mua đắt mà tìm mình gây phiền toái. Bởi vì chính mình chỉ là nhân vật biểu diễn thôi, là một kẻ không trâu bắt chó đi cày mà thôi. Ngoài ra vô luận như thế nào mình cũng là vì giúp vị khách nhân thần bí kia làm một chút chuyện, cũng nên có một chút ít mặt mũi. Nếu như mình có việc thì vị khách nhân có lai lịch thần bí, thực lực khó lường kia chắc chắn sẽ không ngồi yên, không lý tới. Riêng một điểm này thôi cũng đã đủ làm cho mọi người ở đây phải có điều kiêng kỵ. Ở đây ngoại trừ Thiết Huyết Minh cùng mấy tà tông khác ít nhiều còn có chút nóng lòng muốn thử xuẩn dục ra, thì những môn phái khác đã không có việc gì nữa rồi. Đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá là một thanh kiếm, một thanh kiếm đã đạt tới thánh cấp đỉnh tầng thứ. Sở Dương vẫy tay một cái rồi hai thiếu niên áo trắng hợp lực cầm một thanh kiếm chậm rãi đi ra. Hai thiếu niên này cũng là người bình thường, ở giữa sân mọi người cũng nhận ra điểm này. Hai tên diện mục thanh tú, vóc người cao to, hai mắt hữu thần, ngưng mà không tán, đang hợp lực cầm lưỡi kiếm kia chậm rãi đi tới. Một thân bạch bào cho nên hai người này mơ hồ có một loại xuất trần chi tư. Tất cả mọi người cảm giác được hai mắt tỏa sáng. Hải Dương Ba vận công tụ và hai mắt nhìn lên. Hắn tự nhiên là muốn nhìn chăm chú vào chuôi kiếm này, nhưng trong lúc vô tình hữu ý lại đem hai thiếu niên kia đưa vào tầm mắt. Đây vốn là chuyện không thể né tránh được. Tuy nhiên chỉ là vô ý thoáng qua, nhưng ngay sau đó hai mắt của lão quang mang đại thịnh, phảng phất như phát hiện ra một hiếm thế chân bảo vậy. Trên thực tế cũng thực sự là phát hiện ra bảo vật, không phải hoặc là nói so sánh với bảo vật chân quý còn khó được hơn. Thanh kiếm kia rốt cuộc như thế nào, bởi vì kiếm còn ở trong vỏ cho nên tạm thời không cảm giác được nhiều, nhưng tư chất của hai thiếu niên ôm kiếm kia đi ra đã làm cho lòng hắn như có lửa nóng. Hai thiếu niên này rõ ràng hoàn toàn không có tu vi, cũng không có bất kỳ dấu hiệu là đã tu luyện nào, nhưng quanh thân lại mơ hồ có linh khí bắt đầu khởi động ư. Hải Dương Ba hai mắt máy động, hẳn là tụ linh cơ thể. Hơn nữa cả hai đều là tụ linh thân thể sao? Hải Dương Ba cơ hồ há to miệng đến mức không thể há to hơn. Từ chất xuất sắc như vậy bao nhiêu năm qua rồi mà cả Long Tiêu Môn tổng cộng mới xuất hiện có mấy người, mà các vị tiền bối kia tùy tiện một người cũng đã trở thành nhân vật kỳ cựu, có thành tựu sự nghiệp to lớn tới kinh thiên động địa, họ là những nhân vật truyền kỳ. Cũng chính nhờ vào mấy người kia mà Lăng Tiêu Môn mới phát triển trở thành một siêu cấp tông môn như ngày hôm nay. Có thể nói đối với Lăng Tiêu Môn thì sự cống hiến của bọn họ là vĩ đại. Tuy nhiên, xét đến cùng bọn họ có thể có được thành tựu như vậy là do hơn phân nửa còn lệ thuộc vào bản thân tiên phú tư chất của họ. Nếu không có tư chất như vậy thì tuyệt đối không thể trở thành những nhân vật chắc tuyệt cho được. Mà hiện tại tư chất cơ hồ là trong truyền thuyết kia, ở ngay trước mặt mình thoáng cái xuất hiện hai tên. Hơn nữa tên nào cũng là vàng ròng ngọc thô, một loài tụ linh thân thể thượng đẳng. Ta đây không phải đang nằm mơ đấy chứ, coi như là nằm mơ thì giấc mộng này cũng quá đẹp rồi. Hai thiếu niên này thoạt nhìn tối đa cũng chỉ 12-13 tuổi, trên mặt còn mang theo sự non nớt của hài đồng, rồi lại có mấy phần tang thương đến từ cuộc sống, đã từng lịch lãm qua nhân sinh mà vẫn giữ được tấm lòng son. Đây chính là loại nhân tài tuyệt hảo mà các đại tông phái đều tha thiết ước mơ. Con nhà thế gia lớn lên trong êm ấm, ngay cả tự thân tư chất xuất sắc như thế nào, thế nhưng muốn chân chính thành tài, thủy chung vẫn cần phải lôi tôi luyện, lịch lãm. Mà hai người kia thì hoàn toàn không giống như vậy, bởi vì bọn họ đã phải thường xuyên trải qua rất nhiều khó khăn, cực khổ trốn nhân gian. Người như vậy chỉ cần cho bọn chúng một cái cơ hội thôi, thì chúng sẽ liều mạng cắn răng, hướng lên đỉnh phong không ngừng trèo tới. Bởi vì bọn họ không bao giờ cho phép mình một lần nữa bị rơi xuống đến tận cùng cái đáy của xã hội kia. Bọn họ vốn đã đổ, đủ khổ rồi. Tiền thiên như vậy thì hậu thiên càng là tuyệt thế thiên tài. Thoáng cái lại xuất hiện hai người mà lại chưa bị người ta khai quật mang đi. Là người khác không mở mắt quá to hay là do số ta quá tốt, quá may mắn đây? Hải Dương Ba lặng lẽ cố gắng đè nén sự hưng phấn trong lòng, nhưng ngay sau đó đảo mắt nhìn chung quanh một chút mà trong đáy lòng đã có chút chột dạ. Cầu thần lạy mẹ, chỉ mong là người khác không thấy được điều này. Nhưng khi nhìn thấy Tuyết Tiên Tử thì Hải Dương Ba không nhịn được mà trong lòng trầm xuống. Có lẽ người khác sẽ không nhìn ra, nhưng Tuyết Tiên Tử so sánh với mình tu vi còn muốn cao hơn, kiến thức của nàng càng thêm uyên bác, nàng làm sao có thể không nhìn ra. Hải Dương Ba trong bụng tính toán, Tuyết Tiên Tử này cũng không phải là người dễ nói chuyện, thực lực càng là mạnh mẽ tuyệt đối, nếu quả thật nàng muốn cậy mạnh mà làm việc thì mình cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Điều duy nhất đáng mừng chính là hai thiếu niên này cũng là nam, cho nên hoặc là còn có hy vọng. Đối với Hải Dương Ba mà nói, chỉ cần Tuyết Tiên Tử không cùng với mình tranh đoạt thì đám tầm thường kia như thế nào xứng tranh phong với mình. Tuyết Tiên Tử liếc thấy hai người này thì trong mắt cũng tỏa sáng, mặc dù trong môn phái của mình thiên tài không ít, nhưng mà thiếu niên thiên tài như vậy thì luôn càng nhiều càng tốt, bất kỳ tông môn nào cũng sẽ không ngại nhiều. Chỉ tiếc rằng hai người này là nam, dưới ánh mắt chính trị rối loạn, nhiều biến số chưa chắc chắn, nếu một người trong số kia là nữ thì nói gì mình cũng phải đem thu vào tông môn. Mặc dù tụ linh thân thể so ra vẫn kém với nha đầu biến thái khinh vũ kia, nhưng cũng là hết sức khó mà có được. Ở trên đài cao, kiếm quang chợt lóe, trong phút chốc một cỗ khí tức lạnh lạnh như băng tràn ngập khắp toàn trường, trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Mọi người chăm chú nhìn lại, đem tất cả lực chú ý tập trung vào trên thân của thanh kiếm này. Thanh kiếm này, theo vị khách nhân kia nói có tên là Đồ Long, có thể chém kim đoạn thiết, thổi lông là đứt. Sở Dương trong tay cầm thanh kiếm hàn quang lóng lánh mà nói. Kiếm này cầm trong tay có thể hấp thu mồ hôi, vĩnh viễn không có trơn trượt. Kiếm này công kích có thể tự nhiên mà lợi dụng gió thổi để đẩy nhanh thêm tốc độ công kích, phòng thủ cũng có thể phát huy ra hai thành công hiệu kinh người. Dĩ nhiên, còn có công hiệu thần kỳ hơn, nhưng cái này thì tân chủ nhân của kiếm cần phải tự mình khám phá, không thể công khai tiết lộ được. Ngoài ra, một điểm trọng yếu nhất là kiếm này trước mắt vẫn là thần binh vô chủ, kể từ khi đúc thành tới nay chưa từng nhuốm máu. Tại đây, chư vị cũng là tiền bối cao nhân, cho nên sự khác biệt trong đó không cần phải vãn bối nói năng rườm rà. Thanh âm của Sở Dương mang theo vô tận sự đầu độc. Kiếm này một khi nhận chủ sẽ tự động tạo thành kiếm hồn, gặp phải địch hoặc là tử cảnh thì sẽ là tiên phát chế nhân. Phía dưới cơ hồ ánh mắt của mọi người đều cháy sáng lên. Nếu quả thật như thế thì thanh kiếm này đã hơn xa cái gọi là thánh cấp đỉnh tầng tứ trường kiếm rồi. Đúng như lời Sở Dương nói, có chủ và vô chủ thần binh thực sự khác biệt như trời và đất. Nếu sử dụng kiếm mà người khác đã từng dùng qua, nay mình lại dùng, thì muốn thuận buồm xuôi gió tùy tâm sở dục, không thể nghi ngờ là phải cần có thời gian tương hợp, yêu cầu có đại lượng thời gian ân cần săn sóc, bởi vì thần kiếm là có linh nha. Nếu nói trung thần không thờ hai chủ, thì đạo lý này bất kể đối với người hay với kiếm cũng là giống nhau. Một thanh hảo kiếm chân chính chỉ cần đã nhận định một người là chủ nhân thì cả đời nó sẽ không cải biến. Trừ chủ nhân của chính nó ra, người khác cầm nó ở trên tay sẽ có cảm giác ngượng tay, có cảm giác không hợp nhau. Đây không phải là vấn đề trong lòng mà thực sự là một tồn tại như vậy. Mà trước mắt cái thanh kiếm đấu giá này cũng là một thanh thần khí vô chủ. Chưa từng thấy máu tanh, giống như còn đang u mê, như trẻ nhỏ ngây thơ, chưa có suy nghĩ của riêng mình, đều là một dạng tờ giấy trắng. Người vẽ lên đen thì nó chính là đen, họa lên hồng thì nó chính là hồng. Như vậy hết thảy băn khoăn đều không đáng kể, chỉ cần ta lấy được nó thì nó chính là của ta. Chỉ cần đơn giản ân cần ôn dưỡng là có thể làm được tới nhân kiếm hợp nhất. Đây mới thực sự là ý nghĩa của đỉnh cấp bảo kiếm. Cái thanh Đổ Long kiếm này, Về giá không nắm chắc, không biết trước được giá, mời mọi người tự do ra giá, cứ người nào trả cao thì được. Sở Dương nói rồi phất tay một cái, hai tên niên áo trắng liền kính cẩn cúi người hành lễ rồi đi xuống dưới đài. Hải Dương Ba thấy vậy thì trong lòng rỉ máu. Đây là người nào chứ? Thiên tài như vậy mà tiểu tử này lại coi nó như nô bộc mà sai sử, quá phí của trời. Trong nháy mắt này, Hải Dương Ba cơ hồ có sự vọng động muốn đem kẻ mù mắt trước mắt kia một tát bóp chết, sau đó trực tiếp đem hai thiếu niên thiên tài kia đi. Lấy được hai thiên tài thiếu niên như vậy, cho dù không đấu giá được những vật phẩm kia, thậm chí là sự kiện chấn hồn thạch này không có thu hoạch được gì, thì cũng chưa chắc là đã không đáng giá nha. Nhưng vừa nghĩ tới vị chủ nhân có lai lịch thần bí, thực lực khó lường kia, lại cộng thêm thực lực của hắn thông qua bảo kiếm tại chấn hồn thạch, Hải Dương Ba cuối cùng không dám vọng động, tạm thời nhẫn nại. Tiểu tử kia, ngươi chờ đó, ngươi ngược đãi hai thiên tài như vậy, ngươi cũng không tốt được đi đâu. Thương thần kiếm đã ra khỏi vỏ, Sở Dương hướng lên không trung nhất cử, rồi ngay sau đó buông tay ra, thân kiếm lẳng lặng dừng lại giữa hư không, vô tận hàn mang từ trên thân kiếm chiết xạ ra, tia sáng bắn tóe ra bốn phía, lãnh khốc và lạnh lùng. Thân kiếm hình giọt nước bén nhọn, cơ hồ không cách nào bằng mắt mà thấy được mũi kiếm. Trên thân kiếm có vân văn tựa hồ như du long buôn tẩu, làm cho mỗi người đều hô hấp dồn dập cả lên. Chiếu diện quang hàn, thanh kiếm này đang lạnh lùng đợi, đợi chủ nhân chân chính của mình. Phía dưới trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Mặc dù thanh kiếm này không nắm chắc giá cả, không biết trước giá, nhưng bất luận kẻ nào cũng biết giá trị của thanh kiếm này không phải là dùng kim tiền để cân nhắc. Giá cuối cùng tất nhiên sẽ cao không hợp thói thường, cao đến dọa người. Hơn nữa trừ phi là một cái giá trên trời, nếu không thì cũng thật là xin lỗi thanh kiếm này. Mọi người hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không người nào ra giá. Sở Dương nhàn nhạt mỉm cười, đối với tình huống như vậy hắn cũng không có nhiều phản ứng, chẳng qua là trên đài lấy ra một cái đồng hồ cát nho nhỏ mà nói: ở nơi này có đồng hồ cát, nếu trước khi cát chảy hết mà không quay ra giá thì ta tuyên bố vật phách mại này sẽ được lưu lại, không đưa ra đấu giá nữa. Vừa nói hắn liền mở đồng hồ cát ra rồi để đảo lại ở trên mặt bàn, vô số hạt cát màu vàng bắt đầu chảy xuống, nhìn tốc độ này thì sợ rằng chỉ sau mấy hơi thở sẽ không còn nữa. Bất thình lình xuất ra một chiêu thực sự quá tà ác. 10.000 tử hà tệ, rốt cuộc có người thiếu cần nhẫn, hai mắt đầy lửa nóng nhìn lên trường kiếm, há mồm hô ra 10.000 tử hà tệ. 10.000 tử hà tệ đã là một khoản tài phú kinh người. Nhìn quanh cả Tử Hà Thành, người có thể có được một khoản tài phú như vậy tuyệt đối không vượt quá được 5 đầu ngón tay. Nhưng ở chỗ này chẳng qua chỉ là cái giá khởi điểm mà thôi. 10.000 tử hà tệ ư? Thần binh như vậy lại chỉ ra cái giá tiền này, quả thực là tiết độc thần binh. Tên còn lại giễu cợt một tiếng, ta ra 50.000. Trên đài Sở Dương khóe miệng nhếch lên một phát, mới vừa rồi 10.000 tử hà tệ đã làm choán ngoài ý muốn. Phải biết rằng lúc trước Sở Diêm Vương đã từng đưa ra rất nhiều thần binh để tham dự đấu giá, thu hoạch cũng tương đối là không tệ, nhưng không có bất kỳ thần binh nào có thể bán được 10.000 tử hà tệ. Cho dù là thiên cấp binh khí, không cách nào cùng với thánh cấp thần binh đánh đồng, nhưng bây giờ mới chỉ là người thứ nhất ra giá đã là 10.000 tử hà tệ, thực sự là ra ngoài dự liệu của Sở Dương. Bất quá sự kinh ngạc này căn bản không thể duy trì được mấy hơi thời gian. Bất quá sau một câu nói đó đã lại có người tăng giá, hơn nữa trực tiếp tăng lên đến 50.000, trực tiếp là gấp 5 lần. Đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ đây mới thực sự coi là tài đại khí thô sao? Cuối cùng thì trong lòng Sở Dương tố chất vẫn tương đối ổn định mà vượt qua thử thách, trong bụng thì có kinh ngạc nhưng ngoài miệng cũng không nhàn rỗi nói: vị bằng hữu kia đã ra giá 50.000 tử hà tệ, còn có ai trả giá cao hơn không? Còn có ai cao hơn hay không? 50.000 tử hà tệ lần đầu tiên, 50.000 tử hà tệ lần thứ hai, 50.000 tử hà tệ lần thứ ba. Chậm đã, một người liền đứng lên, ta ra 15.000. Trời ạ, 15.000, chẳng lẽ người nơi này kiếm tiền lại dễ vậy sao? Vị bằng hữu kia đã ra giá 15.000 tử hà tệ, 15.000 tử hà tệ lần một, 15.000 tử hà tệ lần thứ hai. Sở Dương trưng trấn hưng phấn nhưng lại lật đật hô to. Cái giá tiền này, mỗ là người rất là chi túc, cho nên theo bản năng tăng tốc quá trình đấu giá lên. 20.000, ta ra 20.000. Một bạch y nhân đứng lên cau mày nói: đới giáo sư, mời đợi một lúc để ta nói ra suy nghĩ của mình đã. Tuyết tiên tử nhìn bạch y nhân cau mày liền nói: Tuyết Sơn Nhân. Hải Dương Ba gật đầu nói: chính xác. Tuyết Sơn phái tại Đông Hoàng Thiên Cửu Trọng Thân Khuyết là đại phái đứng thứ ba ở Đông Hoàng Thiên. Không nghĩ tới Tuyết Sơn Nhân sớm như vậy đã ra giá, nhưng mà không biết hắn muốn nói cái gì đây. Tuyết tên tử nhẹ giọng cười khổ: thanh kiếm này lực hấp dẫn thực sự là quá lớn một chút. Xin hỏi vị khách nhân này có gì chỉ giáo? Sở Dương hỏi. Nói thật thì đối với người cắt đứt cuộc đấu giá, Sở Dương rất không có hảo cảm. Nếu như người này không đem ra giá tiền vừa đề cao hơn 5 vạn thì Sở Dương căn bản còn không thèm để ý tới hắn. Chỉ giáo đương nhiên là có. Cái bạch y nhân này hiển nhiên đối với người khác tương đối không hài lòng, trầm giọng nói. Ta chủ yếu là đối với ngài, vị đấu giá sư này không hài lòng cho lắm. Thực sự không biết Thiên Minh Các từ đâu mời được ngươi, ngươi rốt cuộc hình như là chưa qua làm đấu giá sư bao giờ sao? Nào có ai giống như ngươi vậy, chủ trì đấu giá mà lại để tiết tấu đi quá nhanh, căn bản là không cho người ta có thời gian suy nghĩ. Chúng ta còn đang châm trước, ngươi ở nơi đó đã hô xong 3 lượt. Ta nói vị đấu giá sư này, ngươi thực sự bị ta nói trúng hả? Trước kia thực sự chưa từng làm qua đấu giá sư hay sao? Sở Dương một đầu tràn đầy hắc tuyến, bạch y nhân kia nói trúng phốc, hắn trước kia thực sự chưa có từng làm qua, cũng mới xem đấu giá và tham gia đấu giá, còn chưa từng tự mình trải qua thể nghiệm làm đấu giá sư bao giờ. Mới vừa rồi vì vô cùng hưng phấn, cũng bởi vì giá tiền lúc đó đã hợp với dự liệu của Sở Dương, cho nên tiết tấu nhanh hơn một chút, một cách rất tự nhiên, dĩ nhiên trong đó cũng có mấy phần do cố ý của hắn. Hiện tại quả nhiên là bị người ta chỉ trích. Sở Dương cười ha hả một tiếng, dường như có chút lúng túng nói, vị khách nhân này hảo nhãn lực, vãn bối đây quả thực là lần đầu tiên làm việc này. Nói thật mấy ngày trước, vãn bối có bị đánh chết cũng không nghĩ ra là có một ngày mình sẽ đi chủ trì đấu giá. Do vị khách nhân kia yêu cầu thực sự là quá gấp, làm sao cũng phải xúc tiến buổi đấu giá này cho nên mới thành ra như vậy. Kế tiếp vãn bối sẽ chú ý hơn một chút về tiết tấu, mời tiền bối vạn lần thông cảm cho. Nhìn thấy Sở Dương vẻ mặt lúng túng, người nọ nhịn không được cười nói. Ta cũng hiểu được sự khó xử của ngươi, chẳng qua là cái tiết tấu đấu giá này hay là nên chậm lại một chút cho phải. Ngươi như vậy có phải là đang đánh giặc hay không? Người khác ngay cả thời gian suy nghĩ ngươi cũng không cho. Ách, Sở Dương gật đầu thụ giáo. Thật ra thì nếu đổi thành những vật đấu giá khác, đấu giá sư là giá như vậy cố nhiên là nhanh, nhưng ngược lại, mọi người lại thích hơn, bởi vì ngươi là càng nhanh thì lợi nhuận ngươi thu được càng nhỏ. Nhưng bây giờ thì lại không giống lúc trước, những bảo bối này tất cả là mọi người đều muốn. Người la càng nhanh thì cũng có ý nghĩa là cơ hội của người khác sẽ ít đi rất nhiều. Vạn như còn chưa kịp la giá, người cũng đã đánh búa đồng ý rồi, thế đây chẳng phải làm cho người ta thương tâm buồn bực sao? Kế tiếp tiết tấu, hô giá quả nhiên chậm lại, mọi người ào giặt ra giá và giá tiền một đường tăng lên, chẳng qua biên độ đã không còn cuồng mãnh như lúc ban đầu, cũng không còn bước giá cứ 5 vạn 10 vạn một lần, mà sẽ là 1 vạn 2 vạn, nhưng vẫn đều đặn tăng lên. Dù vậy thì trong khoảng thời gian không lâu, giá từ 20 vạn đã lên tới 35 vạn. Cái giá tiền này tự nhiên vẫn lấy từ hà tệ làm đơn vị. Trên thực tế thì trong phòng đấu giá hôm nay, mọi người gọi giá đều sử dụng đơn vị là từ hà tệ, thậm chí còn lấy cái vạn để làm đơn vị chính, ngay cả chữ ngàn cũng không thấy ai nhắc tới. Chẳng qua đến 35 vạn thì mọi người tiếp tục la giá nhưng biên độ rõ ràng nhỏ hơn, nay biến thành 1 vạn rồi 1 vạn tăng lên, hơn nữa tốc độ rõ ràng chậm chạp hẳn. Sở Dương cũng cảm giác được thanh kiếm này giá trị thực tế hay giá trị được mọi người từ đây thừa nhận cũng đã đến cực hạn, thậm chí đã vượt hơn rồi. Bây giờ còn đang tăng giá cũng là do một số người bắt buộc phải có. 46 vạn, 46 vạn từ hà tệ. Vị khách nhân này đã ra đến 46 vạn từ hà tệ, còn ai trả giá cao hơn không? Có ai không ạ? 46 vạn từ hà tệ lần đầu tiên. Sở Dương nước bọt bắn văng tung tóe mà hô. Hiện tại người ra giá 46 vạn tử hà tệ chính là người của Hạo Nhiên Môn tại Đông Hoàng Thiên, Cửu Trọng Thiên đứng hàng thứ 6. Lần thứ 2 46 vạn tử hà tệ. Lần thứ 3 50 vạn. Vị Tuyết Sơn Phái Bạch Y Nhân kia mạnh mẽ cắn răng trực tiếp đem giá tiền đưa lên 50 vạn. Tuyết Sơn Phái thiện về sử dụng kiếm, một thanh thần kiếm như vậy đối với Tuyết Sơn Phái có lực hấp dẫn không gì sánh kịp. Hắc Y Nhân ở Hạo Nhiên Môn kia sắc mặt cứng đờ, rốt cuộc mà đang dĩ ngồi xuống. Trả giá cao hơn 50 vạn, bọn họ không phải không làm được, nhưng mà vì một thanh kiếm mà tiêu hết 50 vạn tử hà tệ thì có chút hơi sốc thuốc. Huống chi phía sau còn có nhiều thứ tốt như vậy. Cuối cùng thì đồ long kiếm này lấy giá 50 vạn mà chui vào tay của Tuyết Sơn Phái. Tiền trao cháo múc, vị Tuyết Sơn Phái trưởng lão kia ôm kiếm cười đến mức không khép được miệng. Mặc dù cái giá hơi cao nhưng mà thứ thích hợp nhất với mình thì chính là thứ tốt nhất, nó là vô giá. Chính là 50 vạn tử hà tệ mà thôi, là cái gì chứ? Trường lão cười híp mắt, sử dụng kiếm cắt vào huyết mạch của mình, dùng máu của mình đem thanh kiếm này nhận chủ, rồi ngay sau đó thi triển thần hồn ôn dưỡng đại pháp, nhắm mắt dưỡng thần, tranh thủ cùng thanh kiếm Trung Chi Linh sớm ngày thành lập mối liên hệ nhân kiếm hợp thể. Tuy nhiên đám đệ tử Tuyết Sơn Phái khác thì hai môi co quắp. Mẹ ơi, đây chính là 50 vạn tử hà tệ đó nha. 50 vạn từ hòa tệ để đổi lấy một thanh kiếm, mà đại trưởng lão còn lẩm bẩm cái gì, chỉ là 50 vạn mà thôi. Nhà, thật lòng không cách nào nhịn được, ở nơi này chính là 50 vạn mà thôi, nhưng đó là 50 vạn từ hà tệ, cũng chính là 50 vạn ức thủy vân tệ đó nha. Cái khoản thiên văn sổ tự này đối với cả Tuyết Sơn phái, tính cả gia thuộc, tính cả thế gia sản nghiệp, tính tất tần tật các chi phí bao gồm cả tu luyện linh dược, cũng có thể duy trì được suốt 1 năm thời gian. Sở Dương trên mặt lạnh nhạt bởi vì tiền đấu giá đoạt được không phải là của hắn, mà là của vị khách nhân thần bí kia, thế nhưng trong lòng ngược lại hồi hộp, vị khách nhân thần bí đó không phải là Sở Đại Thiếu Gia ta sao? Vẫn là câu nói kia, Sở Đại Thiếu Gia thật lòng không nghĩ tới thanh kiếm này cuối cùng có thể bán được với giá 50 vạn tử hà tệ. Ở trong lòng hắn có thể lên đến 20 vạn tử hà tệ đã là cực hạn, đã vô cùng thỏa mãn rồi. Dù sao lần trước đấu giá thiên cấp binh khí tổng cộng cũng mới bán được có 30 vạn tử vân tệ mà thôi. Mà tử vân tệ cùng với tử hà tệ cũng không phải vấn đề hơn kém nhau bao nhiêu, mà là hơn kém mấy chục lần, mấy trăm lần, mấy vạn lần. Quả nhiên là người ngu nhiều tiền. Thật ra thì có thể được cái giá trên trời đó do có một chút việc Sở Dương đã quên. Chính là lời hắn nói lúc trước đã nói ra, cho nên mới sinh ra hiệu quả vi diệu như vậy. Dưới mắt tất cả mọi người đều cho là đao này kiếm này cũng là bảo bối, và cũng là do một vị tiền bối cố ý lấy ra để đưa cho người Đông Hoàng Thiên gia tăng thực lực. Bản thân nó đã chính là một phần thiên đại nhân tình rồi, thậm chí lúc ban đầu vẫn còn không hạn định giá tiền, cho nên những người này cũng cố ý nâng giữa tiền lên, không thể để cho vị tiền bối kia lỗ lã chứ. Hơn nữa thanh kiếm này cũng đúng là rất đáng giá, cho nên cứ như vậy tiến hành xuống mới làm cho Sở Dương bán được giá cao trước này chưa từng có. Cố nhiên là đáng giá rồi, nhưng cũng có thật nhiều tâm tư khác ở trong đó nữa. Nếu bị Sở Dương nghĩ tới, tất nhiên sẽ sợ hãi than là chó ngáp phải rồi. Mình nghĩ ra được biện pháp bảo vệ tính mạng mà nó lại còn có thêm công hiệu thần kỳ như vậy. Quả nhiên là thiên số đã thuộc về ta, đấu giá cũng có thể bán được trên cái giá trên trời như vậy. Kế tiếp chính là đệ nhị kiện vật phẩm đấu giá thánh cấp đỉnh bảo đao bắt đầu được đưa ra. Lần này vẫn là không biết trước giá khởi điểm, nhưng lần này người tham dự cạnh tranh rõ ràng ít hơn. Dù sao thì ở trên cửu trọng thiên khuyết, người sử dụng kiếm tương đối nhiều, đào khách thì ít hơn. Chính là bởi vì ít cho nên người có thể đi tới nơi này, võ giả dùng đao cũng là đạo hành gia có tu vi bất tục. Thế cho nên đối với từng người, đao này cũng là vật bắt buộc phải có. Kiếm tẩu khinh linh, nói như vậy có nghĩa là nếu ngươi là thánh cấp võ giả sử dụng một thanh thiên cấp thần kiếm, có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Thế nhưng đao thì không. Đao thì dễ học mà khó tinh, từ trước đến giờ nó được gọi là binh trung chi vương, cho nên người dùng đao đối với chất lượng của đao có yêu cầu rất cao. Một vị đao khách từ lúc sinh ra đã có nguyện vọng là có thể có được một thanh thần đao, nhất là cây đao trước mắt lại là cây đao vô chủ. Nói cách khác, nếu chiếm được nó, chỉ cần dùng tâm hồn ân cần ôn dưỡng, sau khi đến trình độ nhất định thì phẩm chất của cây đao này có thể theo bước tiến bộ của mình mà tiến bộ theo. Mình là thiên nhân cấp, như vậy đao chính là thiên nhân cấp. Hoàn toàn là nhân đao hợp nhất rồi thì giá trị đã không thể đo lường được nữa. Vòng đấu giá này tổng cộng cũng chỉ có 3 người cạnh tranh với nhau, thế nhưng giá thể cạnh tranh lại làm cho người ta mà nhìn thấy cũng cảm thấy sợ hãi trong lòng. 3 người này tùy tiện một vị nào cũng là đại hào, tung hoành thiên hạ, và ai nấy cũng là đại hình gia trong đao đạo. Điều này làm cho Đoạn Thương Khung vốn rất là bất mãn, đối với việc Sở Dương lấy ra bảo đao bực này đi đấu giá, cũng phải có chút kinh hãi bởi vì 3 người này, tùy tiện một người cũng có tu vi cao hơn mình, không lấy chính mình cùng người ta so sánh cũng là một loại xa xỉ. 3 người này trình độ thế nào? Sở Dương chuyển âm hỏi. Cụ thể thế nào thì nhìn chưa ra. Đoạn Thương Khung sờ mũi nói, ta duy nhất có thể xác định được đó là một người trong đó quyết không ở dưới ta, khi ta giao thủ với vô cực tuyệt đao Lưu Vĩnh Tường. Nha, Sở Dương gật đầu, vị vô cực tuyệt đao kia có tới không? Không. Ờ, có chút kỳ quái chính là, Sở Dương như có điều suy nghĩ mà nói, cao thủ sử dụng kiếm đại đa số đều thuộc về tông môn đại phái, nhưng cường giả dùng đao thì căn bản đều là độc lai độc vãng. Một điểm này có chút kỳ quái, ngươi coi như là một người dùng đao, đối với cái này ngươi có giải thích gì không? Đoạn Thương Khung nghe vậy thì ngẩn ra, nhưng sau đó lại nhướng mày mà ngây dại. Đích xác là có hiện tượng như vậy à? Tỉ như vô cực tuyệt đao, tỉ như chính mình và 3 người trước mắt này, lại vừa tỉ như... Sở Dương cũng không quản hắn cái khỉ gió gì, bởi vì trong sân 3 người kia cạnh tranh đã đến lúc gay cấn. Ta ra 25 vạn. Một đại hán râu quai nón chợt đứng lên, trong mắt đao phong như thần quang lướt qua mặt 2 người kia. Đứng lên thì rất giỏi sao? Đại hán còn lại cũng đứng lên, khoanh tay trước ngực, mỗ ra 30 vạn. Ở phương xa trong góc phòng, một thanh âm nhu vang lên, 35 vạn, ai muốn cùng mỗ đoạt nào? Đại hán giơ quai nón phẫn nộ quát, 40 vạn. Thiểm điện xà, cự linh đao, hai người các người đã sớm có binh khí tiện tay, chẳng lẽ thực sự muốn đi gây sự với lôi đỉnh cuồng đao ta sao? Thiểm điện xà, cự linh đao và lôi đỉnh cuồng đao, tất cả mọi người tham gia đấu giá rốt cuộc cũng biết thân phận của ba người này. Thiểm điện xà chính là Đông Hoàng Thiên đệ nhất sát thủ trẻ tuổi. Trung đao thiên nhân cự linh đao, tương truyền người này là Đông Hoàng Thiên đệ nhất đạo tặc tung hoành thiên hạ nhiều năm, nhưng không có người nào có thể chế ngự được hắn. Về phần lôi đình cuồng đao lại là người vừa chính vừa tà, độc thân phiêu lãng, chiến vô bất thắng, tu vi sâu không lường được, chưa từng có một trận bại. Ba người này hành tung từ trước đến giờ đều phiêu hốt bô chừng, giống như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không nghĩ tới lại cùng ở một chỗ này. Vừa nghe đến tên ba người này cạnh tranh, không ít người trong lòng thầm hít vào một hơi lãng khí. Đối mặt với ba người này, cho dù là Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương Ba cũng có chút nhức đầu. Thực lực của ba người kia đối với hai người bọn họ hoặc là đối với hai đại tông phái thì cũng không coi vào đâu, nhưng mà đối phó với người như vậy trừ phi phải là một kích tất sát, một kích tuyệt sát, chứ nếu để cho bọn họ chạy trốn lấy thủ đoạn xuất quỷ nhập thần của bọn họ thì bất luận kẻ nào cũng phải nhức đầu. Một mình ngươi không sợ, nhưng tông môn đệ tử của ngươi thì có sợ không? Lúc này chỉ nghe Thiểm Điện Xà với âm thanh ôn âm nhu nói, lôi đỉnh thần binh lợi khí như vậy ai cũng không chê ít, cũng chẳng ai ngại nhiều, ta ra giá 41 vạn. Ta thối lui. Cự linh đao giơ tay lên, không biết là có ý tứ hàm xúc gì, cười nói, hiện tại rất rõ ràng là Thiểm Điện Xà cùng Phích Lịch Cuồng Đao dây dưa là do muốn quấy rối. Cự linh đao liền không hề trộn rộn với kẻ xấu nữa, tham dự vào nữa chẳng khác nào đồng thời đắc tội với cả hai người kia, bởi vì vô luận thế nào Thiểm Điện Xà cũng sẽ nâng giá lên, mình đi theo ra giá chẳng những là phải tội với Thiểm Điện Xà, hơn nữa còn đắc tội lớn với Phích Lịch Cuồng Đao, vô duyên vô cớ tạo thêm đại địch. Phích Lịch Cuồng Đao rõ ràng đối với cây đao này đã đỏ mắt, tình thế là bắt buộc phải có 45 vạn. Phích Lịch Cuồng Đao giận dữ, bộ ngực phập phồng, con mắt trừng to, 46. Thiểm Điện Xà lại âm nhu phát ra âm thanh, hai vị xin chờ chốc lát. Trên đài Sở Dương đột nhiên lên tiếng nói, các vị nếu muốn mua đao đầu tiên cũng cần phải có tiền mới được, nếu là ác ý là giá cuối cùng có thể lại vô lực trả tiền đấu giá, việc này chúng ta không cho phép, kính xin hai vị khách nhân đưa ra tài sản của mình để ta xác định một chút về tư cách để mua cây đao này. Sở Dương coi như đã nhìn ra Thiểm Điện Xà kia tuyệt đối chỉ muốn quấy rối lôi đỉnh đao, cứ ra giá như vậy giá tiền nói không chừng sẽ bị đưa lên tới không trung mất, nhưng tiền này cũng tuyệt đối không dễ cầm. Hai sát tinh này bất kể cuối cùng người nào hãm hại người nào, nhưng mình sẽ là người chịu thiệt. Sở Dương lúc này nói chuyện mặc dù đột ngột nhưng cũng hợp tình hợp lý. Vật phẩm đấu giá lúc này cũng là do vị khách nhân thần bí kia đưa tới. Nếu thực sự cạnh tranh thì không sao, chứ nếu là ác ý đấu giá cuối cùng lại vô lực trả tiền, thì khoản phí dụng đấu giá này lại rơi vào trên người bán đấu giá. Với mức giá trên trời như vậy, coi như có bán cả Sở ra đi cũng không đủ trả. Điểm này mọi người tại đây cũng hiểu và hiểu cho nỗi khổ tâm của Sở Dương. Dĩ nhiên Sở Dương đã nói như thế, nếu như có người ác ý đấu giá cuối cùng cũng không trả tiền thì chính là chơi xấu, hơn nữa tất nhiên sẽ đắc tội với vị khách nhân thần bí kia, cái hậu quả này chắc là không ai muốn chịu. Xen vào việc của người khác, tiểu tử kia, Thiểm Điện Xà một hồi lâu sau mới nói, ta thối lui. Ba chữ kia nói ra giống như nói rõ trên người hắn không mang nhiều tiền như vậy. Thanh âm của hắn chợt đông chợt tây, tại đây các cao thủ nào ai là kẻ đầu đường xó chợ, nhưng người có thể chân chính phân biệt được vị trí của hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ có hai người, đó là Tuyết Tiên Tử cùng với Hải Dương Ba. Người chủ trì nói có lý, mỗ ra giá 50 vạn. Lôi Đình Cuồng Đao cười ha hả, mặc dù ngươi thối lui nhưng trước đó ngươi thủy chung vẫn là người ra giá, ta sẽ cho tiểu huynh đệ đầy công đạo cho nên ra giá cao hơn người 4 vạn. Hử! Trong bóng tối chuyển tới tiếng hử lạnh bất mãn của Thiểm Điện Xà. Lôi Đình Cuồng Đao bước nhanh lên, đi tới làm thủ tục nộp tiền. Ở trên đài, Sở Dương cảm thấy một cỗ khí tức âm lãnh quanh quẩn bên cạnh mình, như có một con rắn độc nhắm vào mình. Khí tức này rét căm căm, tràn đầy sự tà ác. Hiển nhiên Thiểm Điện Xà kia bởi vì chuyện này mà hận mình. Thiểm Điện Xà cố nhiên là không dám trêu chọc vị khách nhân thần bí kia, nhưng đối với một con tôm nhỏ chỉ có tu vi địa cấp thì làm sao hắn để trong lòng. Hắn như vậy nhưng Sở Dương vẫn giống như trước, cũng không đem hắn để trong lòng. Ít nhất là hôm nay Thiểm Điện Xà sẽ không xuất thủ đối với mình, bởi vì sự thật đã quá rõ ràng. Mà sau ngày hôm nay hắn tin tưởng vị Thiểm Điện Xà này tạm thời không có đủ tinh lực để ý tới mình đâu. tuy nhiên không cần phải đợi đến ngày mai, mà Thiểm Điện Xà hiện tại cũng đã không có tinh lực để ý tới mình rồi. Thiểm Điện Xà, Hải Dương Ba trầm giọng quát lên, nghe nói tiểu tử người đào pháp không tệ, tại buổi đấu giá bực này cũng dám lớn lối như thế, quả nhiên lời đồn đại không phải là hư, có muốn lão hủ cùng ngươi luận bàn một chút hay không? Không dám, đại trưởng lão nói quá lời. Khí diễm của Thiểm Điện Xà trong nháy mắt biến mất không còn bóng dám tâm hơi. Đối mặt với đệ nhất trưởng lão của đệ nhị đại tông môn, Thiểm Điện Xà đành phải câm như hến. Cá nhân hắn có cường thịnh đến mấy thì cũng không thể mạnh hơn cả một đại tông môn được. Trước mắt bao nhiêu người, Hải Dương Ba, Hải đại trưởng lão hoàn toàn không cố kỵ, hoàn toàn không có trách cứ Thiểm Điện Xà. Nhưng Thiểm Điện Xà ngay cả nửa câu cũng không dám nói. Điều duy nhất dám làm là suy nghĩ muốn tìm Sở Dương khơi phiền toái. Đây chính là mẫu người thực lực mạnh mẽ, nhưng tính cách thì lại chính là thấy quả hồng mềm thì muốn sờ nắn, mà thấy con rắn thì nó lại buông. Hắn không dám chọc vào Hải Dương Ba, nhưng lại hận Sở Dương đến tận đầu khớp xương. Mọi người tại đây nhất là... ít nhất cũng là nhất phương chi hùng, tất nhiên đã sớm hiểu rõ ý của Thiểm Điện Xà, thậm chí hiểu ý của Thiểm Điện Xà. Nhưng hiếm có người nào lại giải quyết hộ Sở Dương, đây chính là sự bi ai của hạ vị giả khi đối mặt với thượng vị giả. Nếu đối tượng đổi thành Sở Dương cùng Thiểm Điện Xà thì kết quả cũng là như thế, chỉ bất quá lúc này hạ vị giả sẽ đổi thành Sở Dương mà thôi. Chẳng qua là mọi người bao gồm cả Tuyết Tiên Tử, hai trưởng lão, hai đại cường giả kia đều không phát hiện ra. Nơi này có một người vô thành vô tức tiến vào, hơn nữa còn tùy tiện tìm một địa phương ngồi xuống. Cả hội trường này sớm đã đầy người, mỗi một chỗ ngồi đều có người, nhưng khi hắn đi vào ngồi xuống thì vẫn như có một chỗ trống đang đợi hắn vậy. Hắn ngồi xuống rồi cao cao nhấc hai chân lên. Người vốn ngồi vị trí này bỗng cảm thấy một trận hoảng hốt, sau đó phát hiện ra mình không ngờ đang ngồi dưới đất cách đó 10 trượng, mà chỗ mà mình vốn đang ngồi lại có một người khác ngồi đó rồi. Người nọ ban đầu cảm thấy kinh ngạc và tức giận muốn tiến lên chất vấn, thì đột nhiên cảm giác được, thật ra mình từ lúc ban đầu vốn đã ngồi tại nơi này rồi, không phải là giống như mà căn bản chính là như vậy. Ờ, người kia ngồi trên vị trí kia vốn nên là như thế, chỗ ngồi này chính là vì người nọ mà thiết kế ra, hết thảy đều tự nhiên, hồn nhiên như vậy. Mình cứng rắn đi vào căn bản không thích hợp, đã như vậy thì mình tại sao phải đi cầu người khác thoái vị để phá vỡ cái sự hài hòa kia. Hắn lắc đầu rồi lại ngồi xuống đất để tham gia đấu giá, cũng không hề có điểm lúng túng nào. Mà kỳ lạ là một màn quỷ dị như vậy, ngay cả đám người Tuyết Tiên Tử cũng không hề phát hiện ra. Sau đó người này hứng thú quan sát Sở Dương, lại là một bộ thẩm tra, lẩm bẩm tự nói. Đây chính là tên du côn cắc ké, kết huynh đệ với Như Sơn sao? Vừa nói đột nhiên hắn hít vào một hơi lãnh khí, hoàn toàn không thể tin được ngó Sở Dương lẩm bẩm. Lão thiên gia của ta ơi! Thằng này lại là... từ khai thiên tích địa cho tới nay, từ cổ chí kim yêu ma, vạn tộc vô cùng không đúng. Tuyệt vô cận hữu, đệ nhất phế vật, ai còn có thể phế vật hơn hắn đây. Tư chất như thế không phải là chưa từng có, chỉ sợ đã tuyệt hậu rồi, đây cũng quá phế vật đi. Ánh mắt của Ngôn Như Sơn quả nhiên làm cho bản đại tướng quân phải nhìn với cặp mắt khác xưa, triệt triệt để kinh ngạc, ngạc nhiên quá đi, mỗ mỗ. Kế tiếp chính là vật phẩm đấu giá thứ ba, đó là tử tinh ngọc tủy. Chẳng qua là quá trình đấu giá tử tinh ngọc tủy quá bốc lửa, hơn xa sự tưởng tượng của Sở Dương. Theo Sở Dương xem thì thứ mà Cửu Chúng Thiên Đại Lục cho rằng là đồ tốt thì ở chỗ này chưa chắc đã tốt. Dù sao hai vị diện chênh lệch quá xa. Ở Cửu Chúng Thiên Đại Lục thì tử tinh ngọc tủy cố nhiên là bảo bối khó gặp, nhưng ở chỗ này chưa chắc nó đã được coi là đồ tốt. Nhưng hắn lại quên mất một điểm, vấn đề rất trọng yếu, đó là chỉ cần là thứ có thể trợ giúp tăng tiến công lực tu vi thì bất kể ở tại vị diện nào nó đều là thứ tốt hết. Thậm chí càng là vị diện đẳng cấp cao thì nhu cầu đối với vậy vật hàng này càng lớn. Huống chi Cửu Trọng Thiên Đại Lục cả mấy chục vạn năm tích lũy có rất nhiều thứ tốt mà không ai phát hiện ra. Mà trong Cửu Trọng Thiên Khuyết trải qua hàng trăm vạn năm cướp đoạt, tất cả quáng mạch có thể lục soát lấy được thì trên căn bản cũng đã bị phân phối sạch sẽ, cho dù là còn những thứ còn có thể khai thác thì từ lâu cũng có người chiếm cứ mất rồi. Cho nên tử tinh ngọc tủy ở Cửu Trọng Thiên Khuyết mặc dù không phải món đồ hiếm thấy nhưng vẫn là thứ tốt khó cầu. Huống chi Sở Dương còn đưa tới đại hình tử tinh ngọc tủy vượt quá ngàn cân, không sai biệt lắm là gần 2.000 cân. Coi như là mọi người đang ngồi đây lịch duyệt vô cùng phong phú, kiến thức rộng rãi, nhưng chưa ai từng thấy qua những thứ khoa trương như vậy. Ở trên đài đấu giá tử quang oanh thiên, tử tinh ngọc tủy đặt trên hai cái bàn lớn tản ra sắc thái mê người, vừa thoáng nhìn qua ánh mắt của mọi người đã không thể dịch chuyển đi khỏi. Vật phẩm đấu giá thứ ba là tử tinh ngọc tủy. ngoại hình đầy đủ, nặng 1735 cân. Sở Dương vừa nói xong thì vô số đạo thần niệm đã rối rít quấn quanh mà đến, mục tiêu khẳng định không phải là Sở Dương mà toàn bộ đều bám vào Tử Tinh Ngọc Thủy. Hiển nhiên tất cả mọi người không hẹn mà cùng xem xét có Tử Tinh Ngọc Thủy này có được như lời Sở Dương nói không. Tuy nhiên chính là đầy đủ thiên nhiên tạo thành. Nếu quả thật là thiên nhiên và đầy đủ thì trình độ không thể nghi ngờ sẽ cao hơn vài tầng. Hơn nữa, vừa tiếp xúc mọi người cũng không có làm gì mà dừng lại tức thì thu hồi thần thức. Trong lòng ai nấy thầm nghĩ, thực sự là vậy. Trên cõi đời này lại thực sự có thứ đầy đủ như thế. Tử Tinh Ngọc Thủy nặng tới hơn 1.700 cân. Sở Dương mỉm cười. Chờ khi phát hiện ra những thần niệm kia đã toàn bộ thu hồi, hắn mới hít một hơi thật sâu mà nói. Quy tắc vẫn là như trước, không nắm chắc giá cả, không biết trước giá. Mời mọi người tự ra giá, vẫn là người nào trả cao thì được. Sở Dương vừa dứt lời phía dưới liền nháy mắt sôi trào lên, 5 vạn. Người thứ nhất còn chưa dứt lời đã có người kế tiếp hô 10 vạn tử hà tệ, 15 vạn, 25 vạn, trước sau đã lên tới 50 vạn, đây là tình huống gì đây? Sở Dương ở một bên thấy vậy thì con người cơ hồ trừng lên, dường như có nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới là một khối tử tinh chi hồn ở chỗ này lại có giá cao như vậy, không phải là đang nói đùa sao? Ngay từ lúc này người phía Thiết Huyết Minh chậm rãi đứng lên, ánh mắt có chút bễ nghễ, nhìn quanh một vòng rồi nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Sở Dương trừng trong mắt nhìn hắn, trong lòng mơ hồ dâng lên ý niệm không ổn, con hàng này muốn làm cái gì, không phải là có âm mưu gì chứ? Dưới ánh mắt nhìn trừng trừng của mọi người, có thể hay sao? Không biết ý nghĩ của Sở Dương vừa rồi có tính là đen như quạ hay không mà bốn phía từ từ yên tĩnh trở lại. Người nọ mỉm cười một chút nói, một khối tử tinh ngọc tủy này Thiết Huyết Minh chúng ta muốn có 60 vạn tử hà tệ. Hắn cười ha hả nói, xin hỏi còn có ai muốn cùng ta cạnh tranh hay không? Trong khẩu khí tràn đầy sự uy hiếp, ý tứ chính là người nào cùng ta cạnh tranh chính là cùng Thiết Huyết Minh cạnh tranh, chính là muốn tìm Thiết Huyết Minh gây phiền toái. Trong nháy mắt toàn trường yên tĩnh đều là lặng ngắt như tờ. Trại chỗ này, trong tất cả thế lực, nhiều nhà không kém gì Thiết Huyết Minh, nhưng Thiết Huyết Minh cũng là thứ mà tất cả mọi người không muốn trêu chọc. Đây thực sự không phải vấn đề thực lực của Thiết Huyết Minh mạnh như thế nào, mà vì bọn chúng không có phong độ của một đại tông phái, thuộc về cái loại lưu manh hạ tiện thì đúng hơn, là loại cẩu tặc. Đánh không chết được người cũng có thể làm cho người buồn nôn mà chết. Trọng yếu nhất chính là chỉ cần bị Thiết Huyết Minh thù hận, vậy thì sau này chuyện gì người cũng đừng hòng tiến hành thuận lợi, chuyện gì bọn chúng cũng có thể quấy rối được. Khi thực lực người mạnh thì bọn chúng giải tán, đuổi theo thì cũng đuổi không kịp, nhưng khi thực lực người yếu kém thì nhất định bọn chúng sẽ ăn sạch cả thịt lẫn xương. Mà tổng đàn của Thiết Huyết Minh nằm ở đâu? Về điểm này thì đến nay không có người nào biết được, cho nên có muốn nhổ cỏ tận gốc cũng là chuyện không có biện pháp. Đối mặt với nhân vật của tổ chức này tất nhiên không nên chọc đến. Trong lúc nhất thời mọi người không ai nói gì. Hải Dương Ba nhướng mày suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn không phát tác, dù sao không đáng vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà cùng Thiết Huyết Minh trở mặt. Tử tinh ngọc tủy kia mặc dù là khó có được, đối với một siêu cấp tông môn như Lăng Tiêu Môn mà nói cố nhiên là tốt, nhưng bỏ qua cũng không sao. Một vị khác không thèm để ý đến Thiết Huyết Minh là Tuyết Tiên Tử thì hứng thú nhìn Sở Dương. Nàng muốn xem Sở Dương này sẽ ứng phó thế nào đối với chuyện này, thỏa hiệp hay là bắn ngược lại, hoặc là những lựa chọn khác. Sở Dương nhíu mày, tên khốn kiếp này rốt cuộc vẫn đi ra gây rối. Người cuối cùng đi vào chàng kia cũng nhíu mày nhìn người của Thiết Huyết Minh, lẩm bẩm, Thiết Huyết Minh này coi là vật gì? Nếu là bởi vì chuyện này mà bị Ngôn Như Sơn ghi hận, cái Thiết Huyết Minh này có thể tiêu đời. Người này thật là không biết sống chết. Ngẩng đầu nháy mắt mấy cái, hắn tựa hồ có thể cảm nhận được ở trên bầu trời, Ngôn Như Sơn cũng đang chú ý đến nơi này. Trên mặt đã không che giấu được mà xuất hiện sát khí. Thật sự là muốn chết. Ngôn Như Sơn trong lòng thốt nhiên nổi giận, dám ở chỗ này quấy rối, xem ra Cửu Trọng Thiên Khuyết thực sự cần phải diệt trừ phiến loạn. Nếu cái thằng Thiết Huyết Minh này biết được mình bởi vì một lần ép mua ép bán lại đưa tới việc là Ngôn Như Sơn có ý niệm của phía chính phủ cần diệt trừ phiến loạn thì sợ rằng sẽ trực tiếp quỳ gối trước mặt Sở Dương mà cầu xin. Thiết Huyết Minh có cường thịnh trở lại, nhưng ở phía Ngôn Như Sơn chính là lực lượng chính phủ thì đúng là không chịu nổi một kích. Vô duyên vô cớ dẫn đến tai họa bất ngờ như vậy đối với Thiết Huyết Minh nói tuyệt đối là một tràng hạo kiếp, nhưng rất đáng tiếc chính là hắn lại không biết chuyện này. Người nọ của Thiết Huyết Minh mang theo vẻ áp bách mãnh liệt nhìn Sở Dương nói, Sở gia tiểu tử, hiện tại đạt đã xuất giá rồi, làm sao, ngươi không nói đi, làm việc nhanh lên chứ. Sở Dương cười ha hả một tiếng nói, người đã xuất giá hả? Đó chính là mau về nhà, nhanh chóng đi thôi. Ha ha, vừa nghe được câu này, mọi người đầu tiên nhất tề ngơ ngác một chút, nhưng sau đó thì đều cười vang. Nhưng lời này khá hiểm, ra giá cùng với xuất giá vốn là hai từ đồng âm khác nghĩa, mà thằng này vừa rồi cao giọng tuyên bố. Mọi người vốn không nghĩ tới những thứ khác, nhưng Sở Dương đột nhiên nói một câu như vậy, về nhà chồng đi, không khí trong phòng nhất thời nổ tung như là pháo giang. Mọi người vốn là đối với việc Tiết Huyết Minh không vừa mắt, hiện tại vừa có người ra mặt như thế nào còn không nhân hội, mà bỏ đá xuống giếng. Cho nên tiếng cười đó có thể to bao nhiêu thì to bấy nhiêu, có thể diễu cợt thì diễu cợt, có thể khó nghe thì khó nghe. Người nọ của Tiết Huyết Minh gương mặt nhất thời biến thành màu cà tím, một đôi tóc dài không gió mà bay, trên người áo choàng giống như máu tươi cũng như cuộn sóng, một đôi mắt gắt gao nhìn Sở Dương, hùng dũng nói, tiểu bối kia, ta tuyên bố, người xong rồi. Sở Dương nhàn nhạt cười nói, ta bất kể người rốt cuộc là Thiết Huyết Minh hay là Cương Huyết Minh, ta cũng tuyên bố, người xong rồi.